Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1101. Cha đạp. Tuyệt vô môn nội tâm 10 điểm không được bình tĩnh. Tiêu Phàm rõ ràng bị oanh vào nham tương hải. À, làm sao có thể còn sống. Nhưng là hiện tại đang cùng tư không tàng kiếm giao phong người kia. Bọn hắn cũng dám nhất định là Tiêu Phàm. Chẳng lẽ cái này nham tương hải bên trong cũng có thể tiến vào Thu La Điện. Tiêu Phàm. Tư không vũ lông mày nhíu lại. Hắn cũng nhận ra Tiêu Phàm. Mặc dù chưa thấy qua Tiêu Phàm chân nhân. Nhưng là biết rõ hắn khuôn mặt. Dù sao. Muốn dùng hồn lực miêu tả một người dung mạo là rất dễ dàng sự tình. Chẳng biết tại sao Tư không vũ trong lòng cũng cảm nhận được có chút bất an. Ngay sau đó. Hai người ai cũng không hề động, bọn hắn có thể nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tư không tàng kiếm nên đang đối thoại, Tư không cổ kính mặc dù có thể biểu hiện hình ảnh, nhưng không cách nào nghe được thanh âm. Sau một lát, Tiêu Phàm cùng Tư không tàng kiếm đánh lên, ngay từ đầu nhìn thấy Tiêu Phàm còn ở vào hạ phong. Nhưng mà không lâu sau đó, Tiêu Phàm trong nháy mắt tới một 180 độ đại nghịch chuyển chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một cước đem tư không tàng kiếm quất bay, sau đó một cước giẫm ở tư không tàng kiếm lồng ngực bên trên. Tư không tàng kiếm trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch. Tiêu Phàm. Tư không tàng kiếm sát cơ nở rộ, băng lãnh ánh mắt nhìn xem nhìn chằm chặp hình ảnh kia. Ngươi nếu dám giết con ta, ta nhất định diệt ngươi cả nhà. Tư không vũ. Ta Diêm La Phủ mặc dù ăn thua thiệt, bất quá có vẻ như con trai của ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Tử thần phán quan lạnh lùng cười một tiếng trong giọng nói tràn ngập ý trào phúng. Các ngươi đều đáng chết. Tư không vũ con ngươi băng lãnh, một cỗ khí thế đáng sợ từ hắn trên người mãnh liệt cuộn trào ra. Hắn thu hồi tư không cổ kính đột nhiên cung kính hướng về chân trời một xá. Cung thỉnh điện chủ đại nhân. Không được, nói cho đúng, là hướng về tư không cổ kính một xá. Nghe được tư không vũ nói, vượt vô môn bọn hắn hít một hơi lạnh, có thể làm cho tư không vũ cung kính như thế người, hơn nữa còn bị hắn xưng là điện chủ đại nhân, trừ người kia còn có thể là ai. Ông ông! Tư không cổ kính đột nhiên tách ra dị dạng quang hoa, từng đảo gợn sóng nhanh chóng khuyết tán. Tư không lôi vân răng đầy tựa như vỡ ra một đường viết sách đồng dạng. Nơi đó thất thải quang mang bay lên, sáng chói vô cùng đâm vào người căn bản không mở ra được hai mắt. Tư không có vô số hồn văn lưu chuyển quả thực là 10 điểm kỳ dị. Ngụm kia tử càng lúc càng lớn tựa như tại xây dựng một đầu tư vô thông đạo đồng dạng bên trong một cỗ đáng sợ lôi điện chi lực mãnh liệt cuộn trào ra trước mắt thời gian. Tư không liền bị vô tận lôi điện bao phủ. Tư không giới trận. Nhanh hủy nó. Tuyệt vô môn nhận ra cái kia hư vô thông đạo chính là dùng để truyền tống hư không giới trận. Cảm nhận được cỗ kia cuồng bá lôi điện chi lực. Tuyệt vô môn liền biết rõ người đến là ai trừ chiến thần điện trong truyền thuyết điện chủ. Trong thiên hạ còn có ai đáng sợ như thế. Vẹn vẹn khí tức liền ép bọn hắn sông không ra hơi đến. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao đạp không mà lên, bọn hắn cũng biết rõ tư không giới trận sẽ mang đến hậu quả gì, một khi chiến thần điện điện chủ xuất hiện ở nơi này, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn hủy diệt tư không giới trận. Chờ điện chủ đại nhân lôi thân giáng lâm, các ngươi đều phải chết. Tư không vũ mặt coi thường, đây chính là hắn lớn nhất ỷ vào. Nguyên bản hắn còn muốn hào hào tra tấn một cái ruột vô môn bọn hắn, nhưng mà hiện tại, con trai của hắn đang bị Tiêu Phàm giẫm ở dưới chân tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Hắn rất nhớ hiện tại liền xông vào Tu La bí cảnh, nhưng là chiến thần điện điện chủ nhiệm vụ không hoàn thành, hắn nào dám tự tiện rời đi. Chỉ có giết những người này, hoàn thành chiến thần điện điện chủ nhiệm vụ. Hắn mới có thể tiến nhập Tu La bí cảnh bên trong. Tư không vũ cầm trong tay hư không cổ kính đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dược Vô Môn bọn hắn, chỉ cần hư không cổ kính tại hắn trong tay, cái này hư không giới trận, bọn hắn liền không làm gì được. Cũng ở nơi này lúc này, Tu La bí cảnh bên trong Tiêu Phàm, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tư không tàng kiếm, mặt coi thường nói. Đây chính là ngươi tự ngạo vốn liếng sao? Đây chính là ngươi tự ngạo vốn liếng sao? Tiêu Phàm ngôn ngữ ở giữa tràn ngập châm chọc chi ý, ngươi Tư không tàng kiếm không phải rất châu sao, bây giờ còn không phải là bị lão tử giẫm ở dưới chân. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là Tư không tàng kiếm sẽ rất mạnh, nhưng là xa xa không có Tiêu Phàm tưởng tượng như thế cường đại, chí ít tại phương diện tốc độ Tiêu Phàm chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tư không tàng kiếm nghe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng vô cùng, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem mặt đất Tư không tàng kiếm, đem hắn trước đó lời nói trả lại cho hắn. Tư không tàng kiếm nghiến răng nghiến lợi, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, vừa mới thương thế đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng là bị Tiêu Phàm trà đạp tại dưới chân chính là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục. Tiêu Phàm, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết rất thảm. Tư không tàng kiếm không có mảy may sợ hãi nghĩ, hắn thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Có đúng không? Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, mặt coi thường nói. Ngươi không phải một câu liền có thể nhường cửu vực người giết ta à, hiện tại ngươi thử xem. Đến hiện tại lúc này, lại còn đến uy hiếp bản thân. Coi như ta sẽ chết rất thảm, đáng tiếc ngươi cũng không nhìn thấy. Giờ phút này Tiêu Phàm sát tâm nổi lên, căn bản không dự định buông tha Tư không tàng kiếm, chiến thần điện lại như thế nào trước làm thịt lại nói, dù sao tiểu gia cùng chiến thần điện cũng không phải một con đường. Tư không tàng kiếm sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, câu nói này hắn trước đó chỉ là thuận miệng nói mà thôi, bất quá hắn cũng không có nói dối, trước kia đi đến cái khác thánh thành, ai không đúng hắn tất cung tất kính. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, chính là chiến thần điện con trai của tứ trưởng lão, không có mấy người không cho hắn mặt mũi, chỉ cần hắn một câu, rất nhiều người đều sẽ mua chướng. Nhưng là nơi này căn bản không có người sẽ để ý tới hắn, thậm chí ngay cả Lạc Vũ Lạc bọn hắn đều đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn xem, căn bản không có nhúc tay ý tứ. Giết ngươi, ta bản thân liền đầy đủ. Tư không tàng kiếm đột nhiên hét giận dữ một tiếng, thân thể bạo khởi, đáng sợ kiếm khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Hoảng sợ chi uy sôi trào mãnh liệt, Tiêu Phàm bị cỗ khí thế này đánh bay hơn mấy trượng, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Đánh bay thời khắc, hắn hướng về không trung nhìn lại, tại Tư không tàng kiếm đỉnh đầu bỗng xuất hiện hai đạo hư ảnh, trong đó một cái là một đầu 20-30 trượng lớn nhỏ cự tượng, tiếng gào thét giống như long ngâm đồng dạng. Mà một đạo khác hư ảnh lại là một chuôi long hình cự kiếm, quanh thân kiếm khí đều giống như từng đầu tiểu long tại gào thét, xoay quanh. Mặc dù đột phá chiến thánh cảnh, huyết mạch có thể cùng huyết dịch hóa làm một thể, nhưng muốn chân chính phát huy ra chiến hồn lực lượng, tốt nhất vẫn là nhường chiến hồn ly thể, kể từ đó, lĩnh vực lực lượng mới có thể càng đáng sợ hơn. Long huyết man tượng, long ngâm kiếm, lại là cửu phẩm song sinh chiến hồn Tư không tàng kiếm. Quả nhiên tàng một thanh kiếm. Tiêu Phàm cũng bị Tư không tàng kiếm thiên phú cho chấn kinh đến. Người bình thường vô luận là nắm giữ long huyết man tượng, vẫn là nắm giữ long ngâm kiếm chiến hồn, hắn thiên phú đều sẽ không kém đi nơi nào, nhưng mà cái này hai cái chiến hồn, vậy mà tụ tập tại cùng một cái trên thân người, này thiên phú liền không phải bình thường khủng bố. Chẳng lẽ thực lực càng cao người, sau hậu đại chiến hồn lại càng mạnh sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, có lẽ chiến hồn thực khả năng cùng huyết mạch có quan hệ. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, liền thần phẩm song sinh chiến hồn đều gặp hắn, cửu phẩm song sinh chiến hồn đây tính toán là cái gì đâu. Sau một khắc, Tiêu Phàm quanh thân chán phóng kim sắc quang mang, hắn một cước đạp ở hư không đột nhiên ngừng thân hình, sau đó như là như đạn pháo bắn ra. Oanh long long! Một tiếng siêu cấp tiếng vang rung động tại màng nhĩ mọi người bên trong, đám người chỉ thấy được một cái bàn chân khổng lồ từ trên cao rơi xuống, hung hăng hướng về tư không tàng kiếm đỉnh đầu giẫm đi. Một cước này tản ra khí thế đáng sợ, hắn bá đạo uy lực đoán chừng không chỉ có muốn đánh giết tư không tàng kiếm còn muốn trà đạp hắn ngạo khí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1102. Bị một cước giết. Tiêu Phàm ý nghĩ rất đơn giản, ngươi tư không tàng kiếm không phải rất tự ngạo sao? Không phải rất tự cho là đúng sao? Tiểu ra một cước giấm nát, đem ngươi trong lòng ngạo khí cùng tôn nghiêm đều trà đạp tại dưới chân, nhìn ngươi có tư cách gì tự ngạo? Nhìn ngươi như thế nào tự cho là đúng. Tiêu Phàm to lớn hồn lực chân từ cửu thiên rơi xuống, không có bất kỳ cái gì cuốn hút, vẹn vẹn 10 điểm phổ thông một cước, nhưng cũng chính là một cước này, mới càng thêm thể hiện ra Tiêu Phàm cường đại. Rống! Tư không tàng kiếm đỉnh đầu long huyết man tượng chiến hồn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng giống như tiếp nhận không được một cước kia to lớn uy áp, thiếu chút nữa thì muốn bảo tán ra. Thật mạnh. Nơi xa, chiến bách dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn là hữu tâm cứu tư không tàng kiếm, nhưng là hắn thực lực có thể không phải Tiêu Phàm đối thủ, đi lên chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Chiến Vũ Yến tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng thần sắc lạnh lùng tựa như cũng muốn tư không tàng kiếm giống như chết. Lạc Vũ Lạc cao mày một cái, hắn là rất nhớ tư không tàng kiếm chết. Nhưng là hắn lại lo lắng Tiêu Phàm thực lực, Tiêu Phàm cường đại đã trải qua vượt qua hắn dự liệu. Lạc Vũ Lạc hiện tại chỉ muốn đi, lưu ở chỗ này đối với hắn mà nói đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là hắn lại không dám đi, hắn luôn cảm giác việc này không đơn giản. Vạn nhất bản thân đi tư không vũ xuất hiện, mà tư không tàng kiếm không chết. Đến thời điểm hắn khả năng liền ăn không được ôm lấy đi. Đột nhiên tư không tàng kiếm gào thét thanh âm tại hư không vang lên. Chí tôn lĩnh vực, ta vì chí tôn. Tư không tàng kiếm cơ hồ điên cuồng lên, hắn trên người quần áo cổ động trên trán kinh mạch như là côn trùng ngọa ngợi, bành trướng tới cực điểm thiếu chút nữa thì muốn nổ tung đồng dạng. Tại hắn da rẻ lỗ chân lông ở giữa càng là chảy ra từng tia vết máu. Tiêu Phàm một cước này quá mức bá đạo, dù là hắn dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ. Chí tôn lĩnh vực. Chỉ ngươi dạng này mặt hàng vẫn là chí tôn. Tiêu Phàm mặt coi thường, hoàn toàn khịt mũi coi thường, hắn toàn thân bao phủ kim sắc hỏa diễm. Giờ phút này cũng kích phát tu la huyết mạch thi triển tu la thần thể bằng không nói, muốn tùy tiện trà đạp tư không tàng kiếm, vậy cũng là không thể nào làm được. Đương nhiên, cái này còn không phải Tiêu Phàm cực hạn, một khi sử dụng tu la thần lực, Tiêu Phàm tin tưởng bản thân thực lực sẽ lần nữa tăng vọt. Dù là tư không tàng kiếm lại như thế nào thiên tài, Tiêu Phàm cũng có thể giết chết hắn. Mơ thầm Tiêu Phàm thi triển mấy lần tỏa hồn châu lực lượng, bất quá tỏa hồn châu còn không làm gì được long huyết man tượng cùng long ngâm kiếm chiến hồn. Chiến thánh cảnh chiến hồn đã hoàn toàn tan trong huyết mạch, chỉ có thể đủ dung chuyển một cách mà thôi. Loại hiệu quả này hết sức có hạn, bất quá nếu là tại mấu chốt thời điểm dùng một cái, đó còn là cực kỳ hữu dụng. Tỏa hồn châu chỉ là chuyên môn châm đối cửu phẩm phía dưới chiến hồn mà thôi, công kích có hạn, chủ yếu vẫn là sáng tạo chiến hồn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, tỏa hồn châu chỉ là tác dụng phụ trợ, muốn dùng nó tới giết địch, đó là cơ hồ không có khả năng sự tình. Oanh! Một tiếng nổ vang, tư không tàng kiếm đỉnh đầu long ngâm kiếm chiến hồn đột nhiên nổ tung. Hóa thành vô số hồn lực kiếm khí kích xạ hướng tứ phía bát phương. Hóa. Lúc này, Một tiếng quát nhẹ vang lên, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, từng đạo huyết sắc lưu quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, giống như một màn ánh sáng đồng dạng, bao phủ cái kia vô số hồn lực. Một hai cái hô hấp thời gian, cái kia hồn lực kiếm khí bỗng nhiên biến mất, hồng quang tất cả đều tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Chốc lát ở giữa, tại Tiêu Phàm đan điền không gian kia bên trong tỏa hồn châu chung quanh lại nhiều một chuôi bảo kiếm hư ảnh, chính là Tư Không Tàng Kiếm Chiến Hồn Long Ngâm Kiếm. Đây chính là tỏa hồn châu chân chính năng lực, mặc dù không thể ứng phó tan trong huyết mạch chiến hồn, nhưng khi chiến hồn vỡ nát về sau, nó liền có thể khóa chặt cũng hấp thu, sau đó gây dựng lại một cái chiến hồn. Tiêu Phàm một cước còn không có rơi xuống, tốc độ không giảm mảy may, Tư Không Tàng Kiếm dốc hết toàn lực ngăn cản, hắn thể nội phát ra từng đợt tiếng long ngâm. Nắm giữ long huyết man tượng cùng long ngâm kiếm, hắn thể nội cũng ẩm chứa một tia long chi huyết mạch, bằng không hắn sức mạnh thân thể cũng sẽ không như thế bá đạo cùng cường thế. Giết! Tư Không Tàng Kiếm dốc hết toàn lực gầm thét, hai mắt vằn vện tia máu. Khí thế của hắn còn tại leo lên, một cỗ ngập trời lực lượng đáng sợ đang gầm thét. Còn tốt chiến thần điện những người khác không thấy được, bằng không đều sẽ kinh ngạc không thôi. Tư Không Tàng Kiếm thực lực tại chiến thần điện cùng những cổ tộc đó cùng tuổi một đời bên trong không tính mạnh nhất, nhưng cũng là đỉnh tiêm loại người kia. Nhưng mà hiện tại Tư Không Tàng Kiếm lại cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Hơn nữa còn là tại hắn lấy làm tự hào lực lượng phía trên. Lạc Vũ Lạc cao mày, hắn có thể tưởng tượng Tư Không Tàng Kiếm giờ phút này trong lòng sỉ nhục, bản thân nội tâm kiêu ngạo bị người một cước trà đạp vỡ nát, đây là như thế nào một loại tra tấn. Tu La Điện Chủ xác thực rất mạnh, nhưng ta cũng chiến thắng hắn, cũng không phải là không có khả năng, đợi ta càng tiến một bước, giết hắn liền dễ như trở bàn tay. Lạc Vũ Lạc thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật hắn trong lòng cũng nổi lên nói thầm, Tiêu Phàm thực lực vượt xa hắn ngoài ý muốn, chí ít hắn không có khả năng dễ dàng như thế chiến thắng Tư Không Tàng Kiếm. Nói lời này hắn cũng chỉ là an ủi bản thân mà thôi. Oanh! Tiêu Phàm một cước rốt cuộc rơi xuống đến, cổ động đáng sợ hồn lực phong bạo, hướng về tứ phía bát phương phóng đi, chung quanh mấy trăm hơn ngàn trượng phạm vi bên trong đồ vật tất cả đều san thành bình địa. Đầy trời khô lâu bị cái này hung mãnh phong bạo cho chấn vỡ, hóa thành vô tận bột phấn phóng tới tứ phía bát phương, chỉ có tòa kia phần mộ khổng lồ bất vi sở động. Đại địa kịch liệt run rẩy, tựa như mười mấy cấp động đất đồng dạng. Vô cùng vô tận năng lượng ba động quay cuồng, đem bốn phía bao phủ hoàn toàn, nơi đó dĩ nhiên trở thành bạo loạn trung tâm. T. Chạy trốn tới vài dặm có hơn, Lạc Vũ Lạc ba người hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm một cước tạo thành lực phá hoại quá là đáng sợ. Đáng sợ như thế một cước, Tư Không Tàng Kiếm còn có thể sống xuống tới sao? Mấy người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Dòng dã mười mấy hô hấp về sau, cuồng bão sóng gió mới ổn định lại, Lạc Vũ Lạc bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cái kia phong bão nhất trung ương. Nơi đó một cái mấy chục trượng lớn to lớn dấu chân thật sâu khắc tại trên mặt đất, lâm vào mặt đất 4-5 trượng, tại cái kia dấu chân hố to biên giới có hai đạo thân ảnh. Một bộ áo bào đen, Tiêu Phàm đứng chắp tay, con ngươi băng lãnh nhìn xem mặt đất một bộ đẫm máu thân thể, trừ Tư Không Tàng Kiếm còn có thể là ai đâu. Giờ phút này Tư Không Tàng Kiếm vết thương chằng chịt, thể nội xương cốt toàn bộ vỡ vụn, như cùng một bãi thịt nát nằm mặt đất, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Hắn màu đỏ tươi con ngươi hiện ra huyết quang, hận không thể nuốt sống Tiêu Phàm huyết nhục. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ thua với một cái nam vực tu sĩ. Tại hắn nhãn lực, Tiêu Phàm tối đa chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, ngẫu nhiên được Tu La truyền thừa, tại hắn sâu trong nội tâm là nhìn không nổi Tiêu Phàm. Cho nên hắn một mực không đem Tiêu Phàm cái này Tu La điện chủ đặt ở trong lòng, thẳng đến giờ phút này, hắn mới phát hiện bản thân quá khinh thường Tiêu Phàm. Ngươi mười thành lực lượng có vẻ như cũng không gì hơn cái này, ngươi thật sự cho rằng ngay từ đầu ta với ngươi chiến đấu, liền dùng toàn lực sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem cơ hồ biến thành thịt nát Tư Không Tàng Kiếm nói. Từ vừa mới bắt đầu Tư Không Tàng Kiếm liền khinh thường Tiêu Phàm thực lực, thứ một kích hắn chỉ dùng 5 thành lực lượng, có thể Tiêu Phàm lại làm sao dùng toàn bộ lực lượng đây, đoán chừng tối đa cũng liền 3 phần sức mạnh mà thôi. Tư Không Tàng Kiếm ánh mắt lấp lóe không yên, lúc này Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên. Tự cho là đúng ngươi, muốn làm sao cái kiểu chết. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, Tư Không Tàng Kiếm con ngươi co rụt lại, hắn biết rõ Tiêu Phàm là thật dám giết hắn, sau đó dùng hết toàn lực quát âm lên. Sư đệ, ta mà chết, nhớ kỹ nói cho cha ta biết, là ai giết ta. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Lạc Vũ Lạc ba người, hắn hai mắt khẽ híp một cái. Sư huyên yên tâm, ta nhất định nói cho sư tôn, ngươi là bị Tiêu Phàm một cước giết chết. Lạc Vũ Lạc quát to một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, mang theo Chiến Bách Dương cùng Chiến Vũ Yến cũng không quay đầu lại rời đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1103. Khô Lâu Thập Bát Kỳ. Bị Tiêu Phàm một cước giết chết. Nghe được câu này, Tư Không Tàng Kiếm trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị Lạc Vũ Lạc cho tức giận, nguyên lai ngay cả hít thở cũng khó khăn hắn, cuối cùng một hơi đều kém chút không cùng lên đến. Bất quá, hắn vẫn như cố tỉnh lại tinh thần nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, sư để ta đi, hiện tại ngươi nếu giết ta, ngươi cũng sống không được, cha ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn đến ngươi thật đúng là thằng ngu, bị người bán còn tại cho người khác kiếm tiền. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Tư Không Tàng Kiếm. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực, chỗ nào nhìn không ra, cái kia Lạc Vũ Lạc nghĩ Tư Không Tàng Kiếm chết, bằng không nói, xem như Tư Không Tàng Kiếm sư đệ, hắn lại làm sao có thể không xuất thủ cứu giúp đâu. Dù sao, Lạc Vũ Lạc cũng là chiến thánh cảnh, hai cái cùng một chỗ xuất thủ mà nói, giết hắn cơ hội rất lớn. Hừ, sư để ta làm sao biết làm ra loại sự tình này. Tư Không Tàng Kiếm toàn thân run lên, bất quá vẫn là cắn răng nói. Có gan ngươi giết ta, ta. Phốc. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra. Một vệt sáng bắn vào Tư Không Tàng Kiếm mi tâm, Tư Không Tàng Kiếm kêu thảm một tiếng, liền tê liệt trên mặt đất, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không dám giết ngươi. Thật đúng là coi mình là dễ hành. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, dư quang lại quét nơi xa trong sương mù dày đặc một cái, đáy mắt chỗ sâu đều là nồng đậm sát ý. Muốn lợi dụng ta. A. Không biết cuối cùng là ai lợi dụng ai đâu. Tiêu Phàm trong lòng ý vị thâm trường nói, sau đó đưa tay một chưởng vỗ xuống, hồn lực ba đồng bao phủ bốn phía. Quanh một tiếng, Tiêu Phàm bá đạo một chưởng hung hăng rơi vào Tư Không Tàng Kiếm vị trí địa phương, làm khói đặc tán đi về sau, trừ Tiêu Phàm đứng ở đó, cái gì đều không còn lại. Tiêu Phàm ánh mắt đạm nhiên quét chung quanh Khô Lâu một cái. Nguyên bản đến hàng vạn mà tính bộ xương khô bị vừa mới Tiêu Phàm một cước cơ hồ toàn bộ chấn vỡ, bây giờ chỉ còn lại mười mấy hai mươi cỗ. Tiêu Phàm đếm một cái, còn có 18 bộ xương khô, nếu để cho người khác nhìn thấy, khẳng định không dám khinh thường cái này 18 bộ xương khô, bọn chúng trên người phát ra khí tức, tất cả đều là chiến thánh trung kỳ. Cái này 18 bộ xương khô, so với những cái kia cấp thấp khô lâu trừ trên thực lực chênh lệch bên ngoài còn có một cái rất khác nhiều. Cái kia chính là cái này 18 bộ xương khô nhìn qua ấm ánh trong suốt trên người không có bất kỳ cái gì tử khí, ngược lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác thánh khiết, hình thành một loại to lớn tương phản. Tưởng gì là cái này 18 có thánh cấp khô lâu cũng không có vây công Tiêu Phàm, mặc dù bọn hắn không có con ngươi, nhưng là từ bọn hắn tư thái có thể nhìn ra bọn hắn đối Tiêu Phàm tràn ngập kính sợ. Đi qua hơn ngàn năm, đã từng quát tháo phong vân khô lâu thập bát kỵ cũng làm hao mòn thành dạng này. Tiêu Phàm thở dài một hơi, dung hợp đời trước Tu La Điện điện chủ tàn niệm, Tiêu Phàm cũng đã sớm biết rõ cái này 18 có bạch cốt khô lâu là vật gì. Khô lâu thập bát kỵ chính là cái này 18 bộ xương khô danh hào, nếu như là ngàn năm trước đó, có người nghe được. Khô lâu thập bát kỵ. Cái tên này đoán chừng đã sớm dọa đáy. Khô lâu thập bát kỷ những nơi đi qua cho tới bây giờ đều không có bất luận cái gì người sống, chỉ có núi thây biển xương, cho dù chiến thần điện chiến thần doanh cũng không có nó lực chấn nhiếp to lớn. Khô lâu thập bát kỷ sở dĩ sợ hãi Tiêu Phàm là bởi vì dung hợp đời trước Tu La Điện điện chủ tàn niệm, Tiêu Phàm trên người nhiễm phải một đời Tu La Điện điện chủ khí tức. Bằng không nói, bọn hắn đã sớm phóng tới Tiêu Phàm, đương nhiên, lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực, cũng không nhất định sợ bọn hắn. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới từ trên người khô lâu thập bát kỷ thu hồi ánh mắt, hắn ngược lại là rất muốn thu phục bọn chúng, dù sao, 18 cái chiến thánh cảnh bên trong khí đối với hắn tiếp xuống tới muốn làm sự tình có rất lớn trợ giúp. Nhưng là cái này khô lâu thập bát kỷ hiện tại đã trải qua không thuộc về Tu La Điện, chí ít không thuộc về hắn Tiêu Phàm. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào tòa kia phần mộ khổng lồ phía trên, nói cho đúng là rơi vào cái kia to lớn kiếm hình thạch bi phía trên. Nâng lên bộ pháp, Tiêu Phàm đi qua đi tới kiếm hình thạch bi trước đó, khô lâu thập bát kỷ cũng đi tới thành hai hàng đứng ở Tiêu Phàm hai bên. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem cái này khô lâu thập bát kỵ, rất hiển nhiên đột phá chiến thánh cảnh bọn chúng đã có một tia linh trí. Các ngươi cũng muốn ta cứu ra chủ nhân các ngươi. Tiêu Phàm cười cười, khô lâu thập bát kỵ cúi đầu, bọn hắn tại Tiêu Phàm trước mặt, không dám ngẩng đầu. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, đột nhiên biến 10 điểm lạnh lùng, hắn trong lòng cũng sầu gì không thôi. Hắn tự nhiên biết rõ khô lâu thập bát kỵ chủ nhân là ai, chính là năm đó Tu La Điện tả hộ pháp, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới lo lắng. Phải biết đời trước Tu La Điện điện chủ thế nhưng là chiến thần cảnh ác, có thể trở thành Tu La Điện tả hộ pháp, Tu La Điện chủ phụ tá đắc lực, hắn thực lực lại làm sao có thể thấp đâu. Hắn nhưng là nghe nói chiến thần cảnh thọ nguyên thế nhưng là vô cùng đắt lâu. Dù là đi qua thời gian ngàn năm, cho dù huyết khí suy yếu không ít, vậy cũng không phải hắn Tiêu Phàm có thể so sánh. Lấy hắn thực lực, ở đâu là Tu La Điện tả hộ pháp đối thủ. Mặc dù đời trước Tu La Điện chủ nói, tả hộ pháp nhất định sẽ không làm đối với hắn có hại sự tình, nhưng là ai biết rõ hiện tại tả hộ pháp biến thành cái dạng gì đâu. Tiêu Phàm đứng ở kiếm hình trước tấm bia đá vừa do dự bất định, dứt khoát ngồi ở trước tấm bia đá mặt rơi vào trầm tư, vấn đề này, hắn nhất định phải nghĩ rõ ràng. Cũng đúng lúc này, Tu La bí cảnh bên ngoài, sớm đã chiến túi bụi. Oanh long long! Đáng sợ tiếng vang như là sấm nổ, tư không nhấc lên từng đợt tư vô phong bạo. Nham tương hải bên trong nham tương hét giận dữ, kích thích mấy trượng cao nham tương sóng lớn. Không trung phía trên, tư không xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng khổng lồ, đó là chân chính tư vô liệt phùng, nơi đó có mấy đạo thân ảnh đang kịch liệt giao chiến. Diêm La Thiên Tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tử vô môn gầm thét thanh âm vang lên, hắn cùng với La Sinh môn Nhật Nguyệt Tử chủ đang tại đối chiến một đạo kim sắc lôi điện, rất hiển nhiên đây là chiến thần điện điện chủ một bộ lôi thân. Vẹn vẹn chỉ là một bộ lôi thân, liền đã vững vàng áp chế Tử vô môn cùng Nhật Nguyệt Tử chủ, đủ để có thể thấy được chiến thần điện điện chủ cường đại. Tử vô môn, ngươi còn đang nói mơ à, Diêm La Thiên Tử cũng đã tự thân khó bảo toàn, bằng không nói, hắn sẽ đến hiện tại đều không xuất hiện sao. Tư không vũ tùy tiện cười to. Hắn một mình một người ứng phó Diêm La Phủ tử thần phán quan cùng vô thường phán quan cùng Diêm La Phủ tam đại dược chủ, vẫn như cũ thành thạo, cũng đủ lấy có thể thấy được tư không cùng cường đại. Đột nhiên Tư Không Vũ tiếng cười két két mà tới, chiếm lấy sát ý lạnh như băng tại hắn trong tay, đột nhiên xuất hiện một khối vỡ vụn ngọc bài. Ngọc bài này không đặc biệt, chính là Tư Không tàng kiếm mệnh bài vỡ vụn đại biểu cái gì? Tàng kiếm chết. Tư Không Vũ hai mắt muốn nứt, trong đầu hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy Tư Không tàng kiếm cùng Tiêu Phàm đánh nhau thân ảnh, hắn trên người sát khí càng ngày càng đáng sợ. Tiêu Phàm, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, giết cho chó ăn, ta liền không phải Tư Không Vũ. Tư Không Vũ hét giận dữ một tiếng, khí thế trong nháy mắt cường đại gấp bội. Hắn thân hình lói lên, một kiếm chém giết Tử Thần Phán Quan, bất thình lình một màn, dọa đến Vô Thường Phán Quan cùng mặt khác tam đại dược chủ sắc mặt trắng bệch. Mọi người cùng tiến lên, nhanh giết hắn. Vô Thường Phán Quan thấy thế, ra sức gào thét một tiếng, cái khác tam đại dược chủ nghe vậy, nơi nào còn dám do dự. Nhưng mà, Vô Thường Phán Quan lại là đột nhiên thân hình lói lên cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, tốc độ của hắn cũng không chậm, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Huyết Vô Thường, con mẹ nó ngươi. La Sinh Môn tam đại dược chủ mắt trợn tròn, đem Vô Thường Phán Quan tổ tông 18 ăn cần thăm hỏi 100 lần. Nếu như bốn người liên thủ, có lẽ còn có liều mạng cơ hội, nhưng là hiện tại. Vô Thường Phán Quan chạy, bọn hắn chỗ nào vẫn là phát cuồng Tư Không Vũ đối thủ. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1104. Tiến vào phần mộ. Vô Thường Phán Quan chạy trốn, La Sinh Môn tam đại dược chủ trong nháy mắt liền bị Tư Không Vũ diệt một cái, mặt khác hai người trước tiên nghĩ đến cũng là chạy trốn, nhưng là hiện tại đã trễ. Coi như Tư Không Vũ một cái giết, cũng dùng không bao nhiêu công phu, hai người dứt khoát liền không còn chạy, dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng liều mạng cho Tư Không Vũ chừa chút kỷ niệm. Không trung phía trên, Tuyệt Vô Môn nhìn thấy Vô Thường Phán Quan chạy trốn, hắn cũng phẫn nộ tới cực điểm, tức giận mắng. Huyết Vô Thường, ngươi mẹ hắn không phải người. Vừa dứt lời, Tuyệt Vô Môn trên người bộc phát ra cường đại khí tức, một kiếm chém về phía Chiến Thần Điện điện chủ Lôi Điện phân thân, hai người công kích mãnh liệt đâm vào cùng một chỗ. Tuyệt Vô Môn thấy thế, khóe miệng dương lên, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bay đi, rất hiển nhiên, hắn cũng là nghĩ chạy trốn. Tại bản điện chủ trong tay còn muốn chạy. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy cái kia kim sắc lôi điện trong nháy mắt đánh trúng Dược Vô Môn phía sau lưng, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Làm sao sẽ? Dược Vô Môn thân thể rung động kịch liệt, trong mắt đều là vẻ khó tin, cúi đầu nhìn xem bản thân ngực, nơi đó vừa vặn có một cái lỗ thủng khổng lồ. Hắn thực sự nghĩ không ra, bản thân vừa mới rõ ràng đem Chiến Thần Điện điện chủ Lôi Thân đẩy lui a, nó làm sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở bên cạnh mình đâu. Không thể không nói, Tuyệt Vô Môn nghĩ rất tốt, nhưng hắn đánh giá quá thấp Chiến Thần Điện điện chủ Lôi Thân thực lực, chính diện đối địch, hắn cùng với Nhật Nguyệt dược chủ liên thủ còn có thể một trận chiến. Nhưng là hắn không nên đem bản thân phía sau lưng lưu cho một cái vô cùng cường đại địch nhân từ phía sau tập kích, có thể so sánh từ chính diện chém giết dễ dàng hơn quá nhiều. Tuyệt Vô Môn không cam lòng nhắm lại hai mắt, thân thể hướng về mặt đất rơi xuống, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ chết ở chỗ này. Đến bước này, Diêm La Phủ Đại Trưởng Lão, Tam Đại Phán Quan một trong Vô Môn Phán Quan, Tuyệt Vô Môn chết. Điện chủ đại nhân, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Nhật Nguyệt dược chủ thấy thế, nơi nào còn dám phản kháng, vội vàng quỳ gối hư không, không ngừng dập đầu. Không cần. Chiến Thần Điện điện chủ hùng hậu thanh âm vang lên, một đạo lôi điện đánh trúng Nhật Nguyệt dược chủ đầu, đầu bỗng nhiên nổ tung, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Cùng lúc đó, Tư Không Vũ cũng vừa lúc giải quyết mặt khác hai đại dược chủ, khi hắn nhìn về phía Chiến Thần Điện điện chủ Lôi Thân lúc, trên người sát ý trong nháy mắt bình ổn xuống tới. Tư Không Vũ, lần này ngươi làm rất không tệ, chướng mắt đồ vật rốt cuộc diệt trừ. tán thưởng thanh âm từ cái kia trong sấm sét truyền đến. Đa tạ điện chủ đại nhân khích lệ, đây là thuộc hạ phải làm. Tư Không Vũ vội vàng cung kính nói, được chiến thần điện điện chủ khích lệ, hắn trong lòng vẫn là rất cao hứng, nhưng là hắn hiện tại càng muốn giết hơn Tiêu Phàm. Đáng tiếc, còn chạy một cái kia Diêm La Thiên Tử cũng rất không đơn giản, mang theo La Sinh Môn môn chủ chạy. Chiến thần điện điện chủ tiếp tục nói. Tu La truyền thừa người ngay tại Tu La bí cảnh bên trong, đem hắn mang cho ta trở về, nhớ kỹ, nhất định muốn sống. Là điện chủ đại nhân. Tư Không Vũ nào dám vi phạm chiến thần điện chủ nói, hắn cung kính gật gật đầu, vội vàng áp chế trong lòng sát ý. Con trai của hắn Tư Không Tàng Kiếm 89/10 là chết ở Tiêu Phàm trong tay, hắn mặc dù rất muốn giết chết Tiêu Phàm, nhưng là hắn không dám chống lại chiến thần điện điện chủ mệnh lệnh. Chiến thần điện điện chủ muốn sống coi như mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám giết Tiêu Phàm. Khi hắn quay đầu thời khắc, chiến thần điện điện chủ lôi thân đã trải qua không thấy tăm hơi, chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn tại hắn bên tai. Xử lý xong nơi này sự tình, nhớ ký đem hư không cổ kính mang trở về. Cung tiến điện chủ. Tư Không Vũ vội vàng nói, nếu như là bình thường, hắn khẳng định kích động không thôi, phải biết, đây là chiến thần điện điện chủ tin tưởng hắn cho nên mới yên tâm đi hư không cổ kính cho hắn. Nhưng là hiện tại, hắn cao hứng không đứng dậy bởi vì hắn nhi tử Tư Không Tàng Kiếm bị giết. Lấy ra hư không cổ kính, một sợi quang mang từ hư không cổ kính nhất bắn ra, xông thẳng nham tương hải bên trong cái kia kim sắc hồn giới đi. Kim sắc hồn giới nhộn nhạo một đạo gợn sóng, sau đó chậm rãi hóa tan ra, biến thành một đạo ba thước xung quanh liệt phùng. Tư Không Vũ hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt biến mất ở cái kia liệt phùng bên trong. Tu La bí cảnh xương vực bên trong, Tiêu Phàm rốt cuộc đứng dậy, nhìn chăm chú kiếm hình thạch bi nói. Đời trước Tu La điện chủ khẳng định sẽ không hại ta, nếu như hắn muốn ta chết, trước đó cái kia tàn niệm liền động thủ. Huống chi, Long Vũ hiện tại cũng không biết thế nào, phệ hồn đoán chừng cũng kém không nhiều tìm tới, cho ta thời gian sẽ không rất nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hướng về kiếm hình thạch bi đi đến, duỗi ra một cái bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại kiếm hình thạch bi phía trên. Giọt giọt máu tươi từ hắn năm ngón tay đầu ngón tay thẩm thấu mà ra. Hô hấp ở giữa, kiếm hình thạch bi đột nhiên biến thành huyết sắc, giống như đỏ tươi máu tươi tưới nước mà thành, sau đó kiếm hình thạch bi cùng cả tòa đồi núi một phân thành hai, trung ương xuất hiện một đầu thềm đá. Thềm đá chỗ sâu u sâm vô cùng, nhìn không thấy cuối cùng. Tiêu Phàm nhìn thềm đá một cái, hít sâu một cách đi xuống dưới. Khô Lâu Thập Bát Kỵ vội vàng thủ hộ tại thạch giai bên cạnh. Tiêu Phàm tiếng bước chân không lớn, nhưng lại như là sấm nổ quanh quẩn tại cái kia u ám trong không gian. Theo hắn xâm nhập, phía trước đột nhiên sáng lên từng đoàn quang mang. Tiêu Phàm quanh thân cũng thiêu đốt lên vô tận chi hỏa, thông đạo bên trong ngược lại cũng sáng trưng vô cùng. Đừng nhìn Tiêu Phàm đi nhẹ như vậy xảo, nhưng hắn thế nhưng là bộ kinh tâm, nếu như không có lên thay mặt Tu La Điện điện chủ ký ức, Tiêu Phàm căn bản là không dám xâm nhập nơi này. Cũng không biết đi bao lâu, hắn rốt cuộc xuất hiện ở thềm đá cuối cùng, nơi đó có một cái cửa đá đóng chặt, phía trên đã trải qua lưu lại tuế nguyệt dấu vết. Ầm ầm. Đi đến cửa phòng trước, Tiêu Phàm dùng sức đẩy ra cửa đá, một đạo huyết sắc ánh sáng từ cửa đá hậu phương kích xạ mà đến, khắc nghiệt chi khí trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Khí thế đáng sợ chấn Tiêu Phàm toàn thân run rẩy một cái, huyết dịch đều sôi trào. Xuyên thấu qua cái kia huyết sắc quang mang, Tiêu Phàm ngược lại cũng có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước tất cả. Phía trước là một cái không phòng lớn ở giữa, bất quá cũng không lộ vẻ chật hẹp, không sai biệt lắm 10 trượng trở lại xung quanh. Trong phòng bài trí 10 điểm đơn giản, chỉ có một chương bàn đá, một chương giường đá, trừ cái đó ra cái gì đều không có. Không được, nói cho đúng còn có một vật, ở trong phòng chỗ sâu nhất vách tường phía dưới, ngồi một đạo thân ảnh. Cái kia thân ảnh cúi đầu, một đầu khô tóc trắng buông xuống che khuất cả trương khuôn mặt, hắn tứ chi bị bốn cái hắc sắc xích sắt khóa lại, xích sắt bên kia chui vào vách đá bên trong. Tiêu Phàm thấy thế, trái tim đều nhấc đến cổ họng, hắn có thể từ người này trên người cảm nhận được nồng đậm sinh cơ, hùng hậu huyết khí. Rất hiển nhiên, dù là đi qua ngàn năm, người này vẫn như cũ còn sống. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi vô cùng, chẳng lẽ chiến thần cảnh thực có thể sống thời gian dài như vậy? Ngươi rốt cuộc đến. Không đợi Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thân đến, một đạo thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Tiêu Phàm không thấy đối phương há miệng, cái kia thanh âm liền tựa như từ hắn trong nội tâm truyền đến. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, hơi hơi thi lễ nói, hắn biết rõ người trước mắt là ai, đây chính là đời trước Tu La Điện chủ Tả Hộ Pháp, cũng coi là trong truyền thuyết nhân vật. Thời gian ngàn năm cách này liền đi qua. Thế hệ này Tu La Điện chủ liền như thế không chịu nổi sao? Cái kia phiêu miêu thanh âm tiếp tục vang lên, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc ngưng lại, trong lúc nhất thời không biết đối phương là có ý gì, trong lòng cũng biến khẩn trương lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1105. Đổ thiên thương. Nếu như không biết người trước mắt là ai, Tiêu Phàm ngược lại không sẽ kiêng kỵ, nhưng là mấu chốt là hắn biết rõ người kia là ai, cho nên Tiêu Phàm không thể không cẩn thận đối đãi. Đương nhiên, nếu như đối phương thực muốn gây bất lợi cho hắn, Tiêu Phàm cũng có đào thoát biện pháp. Hắn nếu dám xuống tới, vậy thì có bản thân đường lui. Các hạ cũng chỉ bất quá nhiều hơn ta sống hơn ngàn năm thời gian mà thôi, nếu như cùng ta cùng tuổi, chiến ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe được đối phương nói, Tiêu Phàm cũng có chút hỏa khí. Ngươi nhà dựa vào cái gì nhìn không nổi ta? Ta chỉ bất quá hoa không đến thời gian 3 năm liền đột phá đến chiến thánh cảnh, này thiên phú, cho dù phóng nhãn chiến hồn đại lục lại có mấy người. Cũng không phải Tiêu Phàm tự phụ, sự thật chính là như thế, hắn chưa bao giờ cho rằng bản thân không bằng người khác. Chiến thần điện Tả Hộ Pháp liền không nổi sao. Nếu như là cùng giai tiểu gia như thường ngược ngươi, còn có chút tính tình. Chiến thánh cảnh tiền kỳ, chỉ bằng ngươi cái này thực lực, không có điện chủ hỗ trợ, ngươi cũng đi không đến nơi này. Người kia vẫn như cũ 10 điểm khinh thường. Trong mắt hắn, cho dù ngươi là một đời mới Tu La Điện chủ lại như thế nào, năm đó Tu La Điện chủ không phải cũng đối ta lễ kính mấy phần. Liền kính già yêu trẻ đạo lý đều không biết, còn muốn tới tìm ta hỗ trợ. Tiêu Phàm nhất thời không biết nói cái gì, trong thạch thất không khí có chút nặng nề, đối phương nói không sai, không có lên một đời Tu La Điện chủ, hắn xác thực đi không đến nơi này. Nhưng là Tiêu Phàm cũng biết rõ, không có hắn đến nơi này, đối phương muốn rời đi nơi này cũng có chút độ khó. Các hạ nói không sai, bất quá ta đến nơi này cũng không phải là muốn tìm cầu ngươi trợ giúp, ta chỉ là nghĩ nói với ngươi một tiếng. Khô lâu thập bát kỳ, ta mang đi. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, vẫn là nói. Không phải hắn cao ngạo, cũng không phải hắn không coi ai ra gì, hắn chỉ là lại nói một cái sự thật. Khô lâu thập bát kỳ, vốn là thuộc về Tu La Điện, mà Tu La Điện sự tình, chính là Tu La Điện chủ nói tính. Ngươi nếu không cho ta mặt mũi, ta cũng không cần thiết cho ngươi mặt mũi, đây chính là Tiêu Phàm làm người. Hắn tự sẽ không đi cố ý lấy lòng người nào, dù là trước mắt hắn Tu La Điện Tả Hộ Pháp rất có thể là một cái chiến thần cường giả, nhưng hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Tả Hộ Pháp nghe vậy, rốt cuộc chậm rãi nâng lên cúi đầu, khô trắng tóc dài che khuất hé mở khuôn mặt, lộ ra mặt khác hé mở trắng bệch khuôn mặt, thấy không rõ cụ thể niên kỷ. Từ cái kia chỉ đen kịt trong ánh mắt, Tiêu Phàm dường như nhìn thấy núi thây biển xương, nếu là những người khác, liếc mắt nhìn một cách đều sẽ sợ mất mật. Tiêu Phàm ngay từ đầu cũng hơi hơi rung động một cái, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là rung động một cái mà thôi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn ý chí biết bao kiên định, bây giờ đột phá chiến thánh cảnh, bằng vào ý chí nói, chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Đương nhiên, nếu như đối phương thật muốn giết hắn, cũng không phải là rất khó khăn sự tình, nếu như chiến thần cảnh dùng công kích linh hồn, Tiêu Phàm tuyệt đối không có ngăn cản chi lực. Ngươi tên là gì? Tả hộ pháp hỏi, hắn đối Tiêu Phàm hơi có chút hứng thú, đương nhiên cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi, đối phương hỏi như vậy hắn, mặc dù không có tán thành hắn, nhưng là xem như có nói chuyện ngang hàng tư cách. Nói thực sự, Tiêu Phàm sâu trong nội tâm vẫn là muốn cho tả hộ pháp hỗ trợ, bất quá hắn cũng không ôm quá lớn ý nghĩ, dù sao đối phương có thể là chiến thần cảnh cường giả. Hơn nữa vô luận là ở đâu, chỉ dựa vào ỷ vào người khác là không làm được. Tiêu Phàm sở dĩ xuống tới, một là đời trước Tu La Điện chủ muốn cho hắn đem tả hộ pháp phóng xuất. Bởi vì chỉ có Tu La kiếm mới có thể cắt đứt khóa lại tả hộ pháp xích sắt. Thứ hai, cũng là trưng cầu tả hộ pháp ý tứ, nếu như hắn còn muốn tiếp tục lưu lại Tu La Điện, vậy liền tiếp tục đảm nhiệm tả hộ pháp chức vị. Nếu như không nghĩ, vậy liền đem Khô Lâu Thập Bát Kỷ giao đi ra, dù sao đây là thuộc về Tu La Điện đồ vật. Hiện tại nhìn đến, muốn đối phương quy hàng là không có khả năng, Tiêu Phàm cũng bất đắc dĩ, hắn hiện tại xác thực chỉ là vừa mới đột phá chiến thánh cảnh mà thôi, nơi nào sẽ vào đối phương pháp nhãn. Đổ thiên thương. Tả hộ pháp nhàn nhạt phun ra mấy chữ, báo ra tên mình, hiển nhiên cũng coi là coi trọng một cách Tiêu Phàm. Sau đó hắn trên người khí thế chậm rãi biến mất, trong chớp mắt liền biến thành một cái người bình thường, lại nói. Bên ngoài bây giờ là cái gì thế cục? Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, có thể có nói chuyện ngang hàng tư cách đó là tốt nhất. Hắn cũng không nghĩ đắc tội Đồ Thiên Thương cái này một tôn đại Phật, dù sao, hắn hiện tại địch nhân cũng không ít. Diêm La Phủ cùng Chiến Thần Điện đã đủ hắn mệt gần chết, mặt khác Chiến Hồn Điện cùng Sở Gia cổ tộc cũng có khả năng đều đối địch với hắn. Tổ chức một cách ngôn ngữ, Tiêu Phàm đem bên ngoài sự tình đại khái nói một lần, nói thật, hắn mình cũng không phải rất biết, dù sao hắn bây giờ còn chưa bao giờ từng đi ra Nam Vực. Ngàn năm về sau, những gia tộc kia vậy mà tất cả đều giấu đi, thật đúng là một chút nhát gan sợ phiền phức đồ bỏ đi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Đồ Thiên Thương khá là phẫn nộ nói. Tiêu Phàm không nói. Ngàn năm trước đó sự tình hắn cũng biết rõ một thứ đại khái, nhưng là cụ thể phát sinh cái gì Tiêu Phàm vẫn là không rõ ràng. Cho dù đời trước Tu La Điện điện chủ tàn niệm bên trong cũng không có một đoạn này ký ức, hiển nhiên là hắn cố ý đem tàn niệm bên trong đoạn này ký ức cho xóa đi. Ngươi có tính toán gì? Đột nhiên, Đồ Thiên Thương nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngữ khí rất bình thản, rất có mấy phần khảo cứu ý tứ. Không có tính toán gì, dù sao ai cũng đừng nghĩ khi dễ đến trên đầu ta, thần cũng không được. Tiêu Phàm nói ra trong lòng oán thầm không thôi, ta đều không biết năm đó phát sinh cái gì, có thể có tính toán gì. Đương nhiên, trùng kiến Tu La Điện, hủy diệt Diêm La Phủ là xu thế tất thành. Về phần chiến thần điện, Tiêu Phàm tạm thời còn không có tư cách đi giao phong. Đồ Thiên Thương nghe được Tiêu Phàm lời nói hơi có chút ngoài ý muốn, hắn cảm giác Tiêu Phàm cùng hắn trong trí nhớ những Tu La điện chủ đó có chút khác biệt, không có loại kia băng lãnh. Nếu là đời trước Tu La điện chủ, hắn nếu là hỏi như vậy, đoán chừng trực tiếp liền trả lời thần càng giết thần, Phật càng giết Phật. Ngươi đừng nghĩ đến không đếm xỉa đến, ngươi càng nghĩ làm như thế, đến thời điểm làm phiền ngươi càng nhiều, hơn nữa ngươi cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Đồ Thiên Thương lại nói, ta cũng không nghĩ không đếm xỉa đến, ta người này cũng không sợ phiền phức, cho ta phiền phức người, ta đều sẽ gấp 10 gấp 100 lần trả lại. Tiêu Phàm con ngươi dị thường kiên nghị. Cách này một đường đi tới, hắn gặp được phiền phức còn thiếu à, đừng nhìn Tiêu Phàm đột phá nhanh như vậy, nhưng hoàn toàn là bộ bộ kinh tâm, nhiều lần kém chút mất mạng, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kiếp. Nói thật, Tiêu Phàm không phải một cái có thù tất báo người, chỉ cần không chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, hắn cũng cho tới bây giờ sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắn dưới kiếm chỗ đổ máu đều là nên lưu. Đồ Thiên Thương thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, mở ra bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên nhiều chỗ một khối lệnh bài màu trắng, trên lệnh bài vừa lạc ấm lấy một cái đầu lâu. Ngươi luyện hóa lệnh bài này, liền có thể khống chế khô lâu thập bát kỳ, thời gian ngàn năm bọn chúng đã hoàn toàn thoái hóa, bọn chúng như thế nào tấn cấp ngươi hẳn biết chứ. Đồ Thiên Thương tiện tay đem lệnh bài ném cho Tiêu Phàm. Đa tạ tiền bối, ta biết rõ làm sao dùng, cốt vực khô lâu lúc đầu đều là khô lâu thập bát kỷ phân thân, bất quá nơi đó lại xuất hiện một đầu ăn não huyết trùng, sinh ra một nhóm thực cốt trùng, là bọn chúng thôn phệ khô lâu thập bát kỷ phân thân, quay đầu ta liền tìm một chút lợi tức. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, hắn trong lòng đã có dự định. Đi đến Đồ Thiên Thương trước người, Tiêu Phàm lấy ra tu la kiếm vung ra mấy kiếm, cái kia xiềng xích lắc lư một cái, phía trên đột nhiên chán phóng ánh sáng màu đỏ ngòm, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu điện chủ cấm chế giải trừ, ngươi cũng đi thôi. Đồ Thiên Thương thân hình không động mảy may, vẫn như cũ mười điểm bình thản ngồi tại trên mặt đất. Tiền bối, ngươi không đi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Đồ Thiên Thương. Nờ. Đồ Thiên Thương không có để ý tới Tiêu Phàm, đột nhiên hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1106. Chiến tư không vũ. Cảm nhận được Đồ Thiên Thương trên người sát ý, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, bất quá Đồ Thiên Thương trên người sát ý rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Đồ Thiên Thương nếu như muốn giết bản thân, đã sớm động thủ, cũng sẽ không đợi đến hiện tại, chẳng lẽ hắn sát ý này không phải châm đối bản thân. Bên ngoài làm phiền ngươi tự mình giải quyết. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng nói cái gì, Đồ Thiên Thương đưa tay vung lên, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tại cỗ lực lượng kia phía dưới, hắn liền tựa như một mảnh lá rụng, căn bản không bị bản thân khống chế. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, hắn đã trải qua xuất hiện ở phần mộ khổng lồ bên ngoài, đầu kia thông đạo đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Phần mộ khổng lồ cũng khôi phục như cũ bộ dáng. Tiêu Phàm không biết Đồ Thiên Thương vì sao muốn đuổi bản thân đi, bất quá trong đầu còn hồi tưởng đến Đồ Thiên Thương lời nói. Phiền phức, phiền toái gì? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, trừ khô lâu thập bát kỷ bên ngoài cái gì đều không có, nơi nào còn có cái khác phiền phức. Bỗng nhiên Tiêu Phàm giơ lên trong tay khối kia lệnh bài màu trắng, sau một khắc. Khô lâu thập bát kỳ tất cả đều quỳ một chân xuống đất, cúi đầu đều là vẻ cung kính. Cái kia bộ xương nhìn qua mười điểm xâm nhiên, băng lãnh, bọn hắn đại khái tám thước độ cao, hiện lên hình người, bên hông còn cài lấy một chuôi cốt đao, một chuôi cốt kiếm. Quét khô lâu thập bát kỳ một cái, Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Khô lâu thập bát kỷ đều là chiến thánh trung kỳ tu vi, cái này với hắn mà nói thế nhưng là rất lớn trợ lực. Mấu chốt nhất là, cái này 18 bộ xương khô nắm giữ vô hạn phân thân cùng trùng sinh chi lực, bằng vào điểm này, bọn hắn thực lực liền viễn siêu bình thường chiến thánh trung kỳ. Khô lâu thập bát kỷ, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là cũng có tòa kỷ A. Tiêu Phàm trong lòng toát ra một cái cổ quái ý nghĩ, trong đầu hiện lên một bức họa mặt. Cái kia chính là 18 có hình người khô lâu đứng ở 18 có hồn thú khô lâu trên lưng đại sát tứ phương một màn, chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm khóe miệng liền hiện lên một màn tiếu dung. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ trên cao truyền đến, chỉ thấy một cái to lớn hồn lực trưởng cương từ trên trời giáng xuống, đáng sợ uy áp nhường Tiêu Phàm đều có chút nhất không ngẩng đầu lên đến. Tiêu Phàm biến sắc, bằng vào khí thế kia, liền không phải người bình thường có thể làm đến, ít nhất là chiến thánh hậu kỳ, thậm chí chiến thánh đỉnh phong, chẳng lẽ đây chính là đồ thiên thương trong miệng cái gọi là phiền phức. Tiêu Phàm tự cho rằng bản thân thực lực không tệ, cho dù là đối mặt chiến thánh hậu kỳ, hắn cũng có thể từ trong tay hắn dưới sống sót, nhưng là ở nơi này trưởng cương trước mặt, Tiêu Phàm lại cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phá! Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, sau đó đem bạch sắc khô lâu lệnh thu hồi đến, duy nhất một lần thôn phệ hai giọt tu la thần lực, sau đó cầm trong tay tu la kiếm một kiếm chạm đi lên. Tiếng kiếm rít vang vọng đất trời, giống như trước tờ mờ sáng một sợi ánh dạng đông vạch phá chân trời, cái kia bá đạo vô cùng hồn lực trưởng cương bỗng một phân thành hai. Cùng lúc đó, khô lâu thập bát kỵ đạp không mà lên, rút ra bên hông trường kiếm chạm đi lên, hồn lực trưởng cương vốn liền bị Tiêu Phàm một kiếm chạm phá, uy lực giảm nhiều. Bây giờ khô lâu thập bát kỵ xuất thủ, trưởng cương trực tiếp nổ tung. Hóa thành một thời gian đáng sợ hồn lực ba đồng quét sạch bốn phía. Tiêu Phàm đứng ở hồn lực phong bão nhất trung ương, ánh mắt băng lãnh nhìn xem không trung, nơi đó xuất hiện một cái nam tử trung niên, chính lạnh như băng nhìn xem quan sát hắn tựa như lại nhìn một con kiến hôi. Hắn đứng chắp tay, tóc dài phiêu động, sát khí nở rộ, đáng sợ khí diễm thiêu đốt, đứng ở đó, giống như một tôn chiến thần lâm thế. Ngươi là ai? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một loại uy hiếp, không phải do hắn không cẩn thận đối đãi. Nếu như toàn lực ứng phó nói từ chiến thánh cảnh đỉnh phong trong tay đào thoát là không có bất cứ vấn đề gì, huống chi bên cạnh hắn còn có khô lâu thập bát kỳ. Ngươi giết con ta. Nam tử trung niên mở miệng, ngữ khí âm trầm tới cực điểm, hắn không phải người khác. Chính là cấp tốc chạy tới Tư Không Vũ. Tiêu Phàm cảm giác có chút không hiểu thấu, bất quá nếu là tới giết hắn Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không khách khí, lạnh giọng nói. Ta giết nhiều người đi, không biết ngươi nói là cách nào. Hừ, cuồng vọng. Tư Không Vũ lạnh rên một tiếng. Giết con ta, liền được dùng mệnh đến hoàn lại, bản tỏa trước phế ngươi tu vi, đoạn ngươi tứ chi, để ngươi hưởng thụ một cái vạn tiến xuyên tâm thống khổ, lại đem ngươi mang về chiến thần điện. Chiến thần điện, ngươi là Tư Không Vũ. Tiêu Phàm trên người ngưng tụ, trong nháy mắt đoán được người tới thân phận, hẳn là Tư Không Tàng kiếm phụ thân Tư Không Vũ. Hô! Không đợi Tiêu Phàm phản ứng. Một trận cuồng phong thổi qua trên bầu trời Tư Không Vũ chẳng biết lúc nào đã trải qua biến mất. Trong phút chốc Tiêu Phàm cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ từ trước người đánh tới. Thật nhanh. Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía, tốc độ cũng là hắn cường hạng, nhưng là tại Tư Không Vũ trước mặt, lại không tính là gì. Ngâm! Ngâm! Một trận kiếm ngân vang tiếng vang lên, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm không ngừng vũ động, bên ngoài thân trán phóng kim sắc quang mang, tu la thần dực xuất hiện, huyết la huyết mạch càng là sôi trào lên. Đối mặt Tư Không Vũ công kích, Tiêu Phàm cơ hồ là tận hết sức lực, hắn nhưng là rõ ràng Tư Không Vũ chính là chiến thần điện tứ trưởng lão, chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Bên người khô lâu thập bát kỵ cũng đồng thời xuất thủ, mặc dù bọn chúng chỉ có bản năng chiến đấu ý thức, nhưng tính cảnh giác lại 10 điểm cường đại. Nói dễ nghe một chút, bọn chúng kêu khô lâu thập bát kỵ, nói không dễ nghe, bọn chúng chính là 18 cái đao phủ thiên sinh liền là vì giết chóc mà sinh. Bang bang! Kim thạch giao kích thanh âm truyền đến, hỏa tinh như thiên nữ tán hoa đồng dạng vẩy ra tứ phương. Khô lâu thập bát kỵ ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt, trong nháy mắt thì có mấy có đủ chém giết, bất quá bọn chúng lại rất nhanh liền phục sinh. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy nắm lấy tu la kiếm bàn tay hổ khẩu đau nhức, hắn mượn cường đại lực phản chấn bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. chiến thánh cảnh đỉnh phong có thể không phải hắn có thể địch, vẻn vẻn cỗ kia uy áp, Tiêu Phàm liền tiếp nhận không được. Đột phá chiến thánh cảnh hắn cũng biết rõ, chiến thánh tiền kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi lực, chiến thánh trung kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi thế, chiến thánh hậu kỳ lĩnh ngộ lại là thiên địa chi ý, mà chiến thánh đỉnh phong lĩnh ngộ lại là thiên địa chi uy. Tiêu Phàm đã sớm lĩnh giáo qua thần uy lực lượng, Tư Không Vũ lĩnh ngộ thiên địa chi uy mặc dù còn không bằng thần uy, nhưng là không phải Tiêu Phàm có thể địch nổi. Trong tâm thần xem một cách đan điền bên trong, phát hiện chỉ còn lại 6 giọt tu la thần lực, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, một hơi trực tiếp tiêu hao 5 giọt. Giờ phút này hắn thể nổi 2 giọt tu la thần lực còn không có tiêu hao hoàn toàn, lại tiêu hao 5 giọt, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, ẩm ẩm muốn vượt qua chiến thánh trung kỳ giới tuyến. Sau một khắc, Tiêu Phàm bàn chân rơi xuống đất. Bất quá hắn không có tiếp tục rút lui, mà là hung hăng đạp mạnh, lấy nhanh hơn trước đó tốc độ tiến lên. Diệt thần! Tiêu Phàm một tiếng hét giận dữ, tu la kiếm tách ra đáng sợ quang mang, một đạo huyết sắc lưu quang tuôn hướng mũi kiếm, sau đó hóa thành một cái điểm sáng nhỏ từ bắn ra, tốc độ đáng sợ tới cực điểm. Tư Không Vũ đánh bay Khô Lâu Thập Bát Kỳ, phẫn nộ thẳng hướng Tiêu Phàm, lúc này một đạo huyết sắc lưu quang đâm tới, chẳng biết tại sao Tư Không Vũ vậy mà cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Trong bàn tay, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một khối cổ pháp gương đồng, chính là hư không cổ kính, hắn không chút do dự dùng hư không cổ kính ngăn khuất trước người. Hư không cổ kính bay vụt mà đến, Tiêu Phàm trong nháy mắt nhận ra cái kia hư không cổ kính, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là thu hồi vừa mới một kiếm kia. Nhưng mà Tư Không Vũ như thế nào lại cho hắn cơ hội đây? Hắn tà tà cười một tiếng, cầm trong tay hư không cổ kính nhanh chóng tới gần Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1107. Ta thực sự không phải. Không biết chết ở trên tay mình là tư vị gì đâu. Nhìn thấy đạo kia huyết sắc quang điểm cấp tốc tới gần, sắp đụng vào hư không cổ kính thời khắc, Tư Không Vũ lạnh lùng cười nói. Hư không cổ kính có một cái năng lực, liền là có thể bắn ngược đối phương chiến kỹ, cái này bắn ngược có thể không phải phổ thông bắn ngược, mà là còn nguyên bắn ngược công kích. Tiêu Phàm đồng thời kích phát 7 giọt tu la thần lực, cái này mới miễn cưỡng có thể thi triển tu la tam kiếm để tam kiếm diệt thần, có thể nghĩ cái này một kích đáng sợ, cho dù Tiêu Phàm mình cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Tiêu Phàm tốc độ đạt tới cực hạn, hắn chỉ muốn một kiếm trọng thương Tư Không Vũ, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tư Không Vũ trên tay lại có hư không cổ kính. Chiến thánh cảnh đỉnh phong thực lực đã trải qua đủ nhường hắn thổ huyết, hiện tại lại tăng thêm một kiện thần binh, Tiêu Phàm chỗ nào vẫn là đối thủ. Mạng ta nguy rồi. Tiêu Phàm trong lòng gào thét, ánh mắt lộ ra không cam lòng, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại tiểu ma nữ cùng bàn tử Lăng Phong bọn hắn thân ảnh. Sau một khắc, Tiêu Phàm cùng Tư Không Vũ hai người đều mắt trợn tròn. Nhưng bọn hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Phốc! Một tiếng vang giòn, chỉ thấy tu la kiếm nở rộ ánh kiếm màu đỏ ngòm vậy mà xuyên qua hư không cổ kính trực tiếp chui vào Tư Không Vũ mi tâm. Không được, nói cho đúng, là Tư Không Vũ trước người hư không cổ kính không biết lúc nào biến mất, không hư không cổ kính tự nhiên ngăn cản không được Tiêu Phàm kiếm quang. Kiếm quang chui vào Tư Không Vũ mi tâm, chỗ nào xuất hiện một đạo huyết sắc vết kiếm, ngay tại lúc đó, Tư Không Vũ thân thể rung động kịch liệt một cái, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Tu La kiếm để tam kiếm diệt thần chính là công kích linh hồn, mặc dù Tiêu Phàm không có hoàn toàn lĩnh ngộ đi ra, nhưng lực công kích cũng không thể khinh thường. Chí ít, Tiêu Phàm tự tin, vừa mới cái này một kiếm. Nếu như đối phương không có linh hồn phòng ngự thần binh, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng vô cùng có khả năng bị một kiếm chém giết. Nhìn thấy Tư Không Vũ ngơ ngơ ngắc ngắc bộ dáng, Tiêu Phàm nơi nào sẽ bỏ lỡ dạng này tốt cơ hội, trong tay tu la kiếm huy động, mấy đạo kiếm quang điên cuồng gào thét mà ra. Tiêu Phàm vốn là nghĩ xông đi lên một kiếm chạm Tư Không Vũ, bất quá hắn vẫn không dám mạo hiểm, vạn nhất Tư Không Vũ tỉnh lại, khoảng cách gần như vậy, không khô lâu thập bát kỵ bảo hộ, hắn nhưng là ăn không được ôm lấy đi. Sự thật chứng minh Tiêu Phàm ý nghĩ là đúng, cũng làm như kiếm mang kia tới gần Tư Không Vũ thời khắc. Tư Không Vũ con ngươi bỗng nhiên biến thanh minh, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Tư Không Vũ tốc độ rất nhanh, hắn thân hình hơi rung nhẹ, liền tránh đi Tiêu Phàm điện quang hỏa thạch mấy kiếm, mấy cái lắc mình, liền xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận. Trong tay một chuôi thanh đồng thiết kiếm nhất chọn, một đạo kiếm khí thẳng đến Tiêu Phàm cổ họng. Tiêu Phàm sớm đã có chuẩn bị, lách mình liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà lúc này Tiêu Phàm sinh sinh ngừng bước chân, bởi vì tại hắn trước người đột nhiên thêm ra một mặt cổ phát gương đồng, trừ tư không cổ kính còn có thể là cái gì đây? Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái này tư không cổ kính tại sao sẽ đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện đâu? Cửu phẩm hồn binh có linh thần binh càng là sinh ra linh trí a, làm sao có thể đột nhiên làm phản, điểm này Tiêu Phàm nghĩ không ra, bất quá cái này đối với hắn mà nói đúng là chuyện tốt. Bởi vì tư không cổ kính mặt kính, chính nhắm ngay Tư Không Vũ, Tiêu Phàm đã trải qua có thể tưởng tượng tiếp xuống tới một màn. Phúc phúc! Kiếm khí bắn tại tư không cổ kính trên mặt kính, sau đó cấp tốc trở về. Vừa mới tới gần Tư Không Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này một kiếm mặc dù không phải hắn toàn bộ thực lực, nhưng cũng là 7-8 phần. Khi thấy Tư Không cổ kính lần nữa lúc xuất hiện, Tư Không Vũ liền thầm nói không tốt, vội vàng thời khắc Tư Không Vũ hướng một bên tránh đi. Nhưng là vẫn như cũ chậm nửa nhịp, kiếm khí kia xuyên thủng hắn ngực, máu tươi bay vụt, nửa bên thân thể kém chút bị chặt dưới. A! Tư Không Vũ phẫn nộ gầm thét, khí thế lần nữa leo lên, hắn nhưng là đường đường chiến thần điện tứ trưởng lão, chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Hôm nay vậy mà tại một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ nhân thủ trên ăn thiệt thòi, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm vội vàng bắt lấy hư không cổ kính, đây chính là tốt bảo bối, làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ đâu. Tiêu Phàm hoàn toàn không suy nghĩ tại sao hắn có thể tùy tiện đem hư không cổ kính chộp vào trong tay, phải biết, đồng dạng cửu phẩm hồn binh cũng có thể phản kháng. Oanh! Một tiếng nổ vang tại Tư Không Vũ đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn long huyết man tượng, cao mấy chục trượng hư ảnh đem Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Chiến hồn cũng có thể di truyền. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vội vàng về sau vừa lui đi, Tu La Thần Dực thi triển đến cực hạn, tốc độ tuyệt đối không kém gì chiến thánh hậu kỳ. Chiến thánh cảnh đỉnh phong bão nổi, Tiêu Phàm nào dám khinh địch, hắn trong lòng âm thầm tiếc xẻ, vừa mới diệt thần một kiếm không có giết chết Tư Không Vũ. Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, diệt thần một kiếm hắn vẻn vẻn chỉ là vừa mới lính ngộ mà thôi, căn bản phát huy không toàn bộ thực lực, hơn nữa. Hắn cùng với Tư Không Vũ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu là hắn có thể tại chiến thánh cảnh vượt qua ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch giết Tư Không Vũ, vậy liền thực nghịch thiên. Sự thật nói rõ, cái này độ khó thật đúng là không phải bình thường nhỏ. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, Tư Không Vũ đây là chuẩn bị phát cuồng sao? Chiến thần điện cùng bản thân có thù, vậy cũng không cần liều mạng như vậy à. Chẳng phải mượn ngươi hư không cổ kính dùng một chút không? Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, hắn chỗ nào biết rõ, cái này hư không cổ kính chính là chiến thần điện tam đại trấn điện thần binh. Nếu như Tư Không Vũ đem nó mất, hắn đoán chừng cũng không có cái gì lá gan về chiến thần điện. Không cùng ngươi chơi. Tiêu Phàm thi triển Tu La Thần Dực, quay người liền chuẩn bị chạy, hắn rất rõ ràng mình cùng Tư Không Vũ ở giữa chênh lệch nhỏ nhất đoán chừng chính là tốc độ. Nắm giữ Tu La Thần Dực, tại phương diện tốc độ Tiêu Phàm vẫn có ưu thế tuyệt đối, đương nhiên, ưu thế này tại Tư Không Vũ trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn chạy. Tư Không Vũ phẫn nộ tới cực điểm, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, cùng lúc đó một kiếm giận bổ xuống. Mặc dù Chiến Thần Điện điện chủ muốn hắn bắt sống, nhưng là giờ phút này hắn đã trải qua chú ý không được nhiều như vậy, Tiêu Phàm sinh tử hắn thấy, khẳng định không có Tư Không Cổ kính trọng yếu. Giết Tiêu Phàm cũng coi là thay con trai của hắn Tư Không Tàng kiếm báo thù, cái này cứ sao mà không làm đâu. Tiêu Phàm nơi nào nghĩ đến Tư Không Vũ vậy mà thật muốn liều mạng với hắn, hắn nghĩ trốn, nhưng là căn bản trốn không được, kiếm mang kia lóe lập tức đến. Có lẽ là vượt quá một loại bản năng, Tiêu Phàm vội vàng giơ lên trong tay hư không cổ kính, hồn lực tràn vào hư không cổ kính bên trong, một đạo kim sắc gợn sóng dập dờn mà ra, ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Phúc suy một tiếng, làm sắc bén kiếm mang chạm tại màn ánh sáng màu vàng trên, lúc Tư Không Vũ muốn khóc tâm đều có. Tư Không Cổ kính thế nhưng là Chiến Thần Điện đồ vật a, Tiêu Phàm làm sao có thể sử dụng đây. Lần thứ nhất có lẽ là vận khí, Tư Không Cổ kính vừa lúc đem tại Tiêu Phàm trước mặt, nhưng là lần thứ hai, đây chính là kích phát Tư Không Cổ kính năng lực đặc thù a. Tư Không Vũ hoàn toàn nghĩ không ra, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, Tư Không Cổ kính mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn là không có tính mạng hắn trọng yếu. Làm kiếm mang chạm tại kim sắc gợn sóng trên lúc, Tư Không Vũ liền cấp tốc hướng một bên tránh đi, tại hắn nghĩ đến chỉ cần bất chính hướng về phía tấm gương, nhất định là không có việc gì. Hắn hoàn toàn không đi suy nghĩ kiếm mang kia phản xạ góc độ, nói có khéo hay không, kiếm mang vừa lúc bắn về phía Tư Không Vũ chạy trốn phương hướng. Tư Không Vũ không chút do dự cầm kiếm giết ra, đáng tiếc kiếm mang kia tốc độ càng nhanh. A, một tiếng hét thảm truyền ra, Tư Không Vũ một cánh tay quăng ra ngoài, máu tươi tại hư không vẩy ra. Tiêu Phàm thấy thế, cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tư Không Vũ vậy mà sẽ xui xẻo như vậy. Nhìn xem máu me đầm đìa Tư Không Vũ, Tiêu Phàm khóe miệng hung hăng co lại, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhỏ giọng thầm thì nói. Ta thực sự không phải cố ý. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1108. Sợ mất mật. Ta thực sự không phải cố ý. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng lại dường như sấm sét vang vọng tại Tư Không Vũ bên tai, lời nói kia liền tựa như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở hắn lồng ngực bên trên. Phốc. Tư Không Vũ bị sinh sinh tức hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Đường đường Chiến Thần Điện tứ trưởng lão, sẽ không liền điểm ấy năng lực chịu đựng đều không có a. Tiêu Phàm mười điểm buồn bực, bị tức thổ huyết, cái này còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tư Không Vũ nghe vậy, lại hoa hoa nôn mấy ngụm máu tươi, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể lập tức nuốt Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm đã trải qua không còn e ngại, cầm trong tay hư không cổ kính, đảm nhiên nhìn xem Tư Không Vũ, cái này đồ vật có thể là đồ tốt à, chỉ cần dùng thuận buồm xuôi gió, cho dù chiến thánh đỉnh phong lại như thế nào. Không thể không nói Tư Không Vũ là thật không may, đồng dạng mà nói, hư không cổ kính tại hắn trong tay, là không có khả năng bỗng biến mất. Cùng giai bên trong, lại có mấy người có thể từ hắn Tư Không Vũ trong tay cướp đoạt thần binh đâu. Vấn đề này Tư Không Vũ hoàn toàn nghĩ không ra, lúc đầu không nên phát sinh sự tình, lại hết sức dù gì phát sinh. Điều này cũng làm cho thôi, có thể bản thân muốn chém giết Tiêu Phàm thời khắc, Tư Không Cổ kính tại sao vừa lúc xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt đâu. Tốt a, liền xem như trùng hợp. Nhưng là cuối cùng cái này một kiếm Tiêu Phàm thế nhưng là thôi động hư không cổ kính lực lượng a, cho dù là hắn Tư Không Vũ cũng không thể làm đến bước này. Nhưng Tiêu Phàm lại hết sức dễ dàng làm đến, thần binh có linh, nhất định phải nhận chủ mới có thể sử dụng, có thể Tiêu Phàm một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ có tư cách gì nhường thần binh nhận chủ. Tư Không Vũ biết rõ, cái này tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, trên đời này chỗ nào có nhiều như vậy trùng hợp. là ai tại âm thầm dở trò vượt cút cho ta đi ra. Tư Không Vũ nắm lấy cái kia tay cụt, lạnh lùng nhìn xem bốn phía, phẫn nộ gầm thét. Hắn thanh âm quanh quẩn trong hư không thật lâu không dứt, giờ khắc này, nếu như Tư Không Vũ còn muốn không đến điểm này, vậy hắn thật là khờ bức. Chẳng lẽ... Tiêu Phàm nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nếu như nói còn có người xuất thủ cứu hắn lời nói, vậy cũng chỉ có Đồ Thiên Thương. Chỉ là Đồ Thiên Thương sẽ cứu hắn sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Có lẽ sẽ không, nhưng là hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có năng lực này, bản nhân không được xuất hiện là có thể đem Tư Không Vũ đùa giỡn tại trong bàn tay. Phải biết Tư Không Vũ thế nhưng là chiến thánh đỉnh phong a, có thể đùa giỡn người khác, làm sao cũng phải là trong truyền thuyết chiến thần cảnh a. Tiêu Phàm có thể không tin bản thân thực sự là như thế vận khí tốt, nhường Tư Không Vũ một đến hai, hai đến ba ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ Đồ Thiên Thương thực sự là chiến thần cảnh tu vi? Nếu quả thật là hắn cứu ta nói qua một lúc còn được hảo hảo cảm tạ một cái hắn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Đột nhiên Tiêu Phàm lại nhìn về phía trong tay hư không cổ kính, hắn phát hiện hư không cổ kính vậy mà không có mảy may phản kháng suy nghĩ, cái này vốn là không đúng. Phải biết, lúc trước hắn được đồ lục đao đều cần hắn đi chinh phục, huống chi hư không cổ kính dạng này thần binh đâu. Tiêu Phàm đã trải qua có thể hoàn toàn khẳng định là Đồ Thiên Thương tại âm thầm trợ giúp bản thân. Phần nhân tình này Tiêu Phàm ghi tạc trong lòng, dù sao Đồ Thiên Thương không có thiếu bản thân, mà hắn coi như muốn trả đoán chừng cũng không bị Đồ Thiên Thương để vào mắt. Mơ thầm dở trò vượt tính cái gì bản sự, lăn đi ra, bản tỏa cùng ngươi quang minh chính đại một trận chiến. Tư Không Vũ đã đem tay cụt tiếp trở về. Mặt ngoài nhìn qua không có gì đáng ngại. Nhưng là trong thời gian ngắn nhất định sẽ ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. 3. Lời còn chưa dứt, Tư Không truyền đến một tiếng vang giòn, chỉ thấy Tư Không Vũ thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, hung hăng đập tại trên mặt đất trượt ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, một tát này thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đây chính là thực lực. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nắm đấm nắm chặt, con ngươi kiên định tới cực điểm, hắn đã trải qua đột phá đến chiến thánh cảnh, cự ly trong truyền thuyết chiến thần cảnh đã trải qua càng ngày càng gần. Nơi xa Tư Không Vũ đứng dậy, một cái tay sờ lấy khuôn mặt, nơi đó có một cái to lớn năm ngón tay trưởng ấm. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, cái này Tư Không Vũ thật đúng là hết sức xui xẻo, cùng Đồ Thiên Thương kêu gào, đây không phải muốn chết sao? Đối phương không có giết chết hắn, hắn liền đã thắp nhang cầu nguyện, cứ như vậy thực lực còn muốn cùng Đồ Thiên Thương quang minh chính đại một trận chiến, nhất định chính là tìm tai vạ. Tư Không Vũ cũng không đang kêu gào, hắn cũng rốt cuộc phát hiện vấn đề vị trí, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bản thân thế nhưng là chiến thánh đỉnh phong a, liền xem như điện chủ đại nhân lôi thân cũng không có khả năng dễ dàng như thế trà đạp nơ y e b bản thân, âm thầm người kia thực lực có thể nghĩ. Chiến thần. Tư Không Vũ hô hấp đều có chút gấp rút, hắn rất rõ ràng chiến thánh cảnh đỉnh phong cùng chiến thần cảnh mặc dù mặt ngoài chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lịch, thế nhưng là chênh lịch cách xa vạn dặm. Cho dù là chiến thần cảnh sơ kỳ đoán chừng liền có thể tùy tiện ngược sát chiến thánh cảnh đỉnh phong thiên tài, theo cảnh giới cường đại, muốn vượt sai chiến đấu cũng càng ngày càng gian nan. Nhìn xem trầm mặt không nói, sắc mặt khó xử Tư Không Vũ, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, chậm rãi đi lên phía trước nói. Tư Không đại trưởng lão tiếp tục. Tiếp tục. Hắn nha còn thế nào tiếp tục. Tư Không Vũ hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, nhưng mà, hắn hiện tại thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm nếu là thật có chiến thần cảnh tại nói, đừng nói bắt sống Tiêu Phàm, chính là muốn lấy về Tư Không cổ kính đều rất phiền phức. Giờ phút này Tư Không Vũ trong lòng tràn ngập không cam lòng, hắn phát hiện bản thân thực đối Tiêu Phàm không thể làm gì. cái này giết bản thân nhi tử kẻ cầm đầu, lại là chiến thần điện chủ Khâm Điểm muốn bắt sống người, hiện tại muốn bắt sống hắn, lại âm thầm lại có người bảo hộ hắn. Tư Không Vũ cái này mới ý thức được, cái này địa phương chính là Tu La bí cảnh, có lẽ có hơn mấy đời Tu La điện chủ bố trí cũng khó nói. Nghĩ vậy, Tư Không Vũ ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, nếu như chỉ là bố trí nói, bản thân xuất kỳ bất ý, có lẽ vẫn có cơ hội. Hô! Tư Không Vũ lần nữa động tốc độ nhanh vô cùng, như là thuấn di, một kiếm đâm về Tiêu Phàm cổ họng. Hắn hiện tại thật không nghĩ bắt sống Tiêu Phàm, chỉ cần đoạt lại hư không cổ kính là được. 3. Mắt thấy trường kiếm tới gần Tiêu Phàm chỉ có không đến một trường cự ly lúc, đột nhiên lại là một tiếng vang giòn, trong hư không ẩm ẩm phơi bày một đạo trường ánh sáng, hung hăng quất vào Tư Không Vũ một bên khác trên mặt. Vô luận tốc độ vẫn là lực đạo cùng nhau so với trước càng phải cường đại gấp bội, Tư Không Vũ chỗ nào ngăn cản được. Một ngụm máu kiếm mang theo mấy khỏa huyết nha từ hắn trong miệng bay ra, hắn thân thể trực tiếp bị đánh vào sương mù màu xám bên trong, những nơi đi qua, sương mù màu xám tất cả đều tiêu tán ra. T. Tiêu Phàm không khỏi ngược lại rút khẩu hơi lạnh, Tư Không Vũ thế nhưng là chiến thánh cảnh đỉnh phong a, lại bị rút không có lực phản kháng chút nào. Lúc này Tư Không Vũ từ cái kia trong phế tích đứng dậy. Hắn nơi nào còn dám lưu ở chỗ này, quay người hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy đi. Đường đường chiến thánh đỉnh phong, chiến thần điện tứ trưởng lão, lại bị sợ mất mật. Tiêu Phàm cao mày một cái này đồ thiên thương thật đúng là biết chơi trêu người. Tu La điện thế nhưng là cùng chiến thần điện có thù, đã như vậy, đồ thiên thương tại sao không dứt khoát giết Tư Không Vũ tỉnh đến thời điểm phiền phức. Bất quá muốn về đến Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, đồ thiên thương có thể đem Tư Không Vũ đùa giỡn tại bàn tay ở giữa, giết hắn cùng không giết hắn có cái gì khác biệt đâu. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó hướng về phần mộ khổng lồ vị trí cung kính một xá nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1109. Đám người quy thuận. Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm cảm tạ đồ thiên thương, mặc dù trước đó đồ thiên thương nói nhường hắn tự mình giải quyết phiền phức, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xuất thủ. Nếu như không có đồ thiên thương, Tiêu Phàm còn thực không biết bản thân lần này có thể hay không sống sót, chiến thánh tiền kỳ cùng chiến thánh đỉnh phong chinh lệch thật sự là quá lớn. Phần mộ khổng lồ phương hướng thật lâu không động, Tiêu Phàm biết rõ đồ thiên thương là không nghĩ phản ứng bản thân, phần an tình này chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Ta chỉ là không quen nhìn mà thôi, chiến thánh cảnh đỉnh phong, vậy mà còn muốn dựa vào thần binh ứng phó một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ người, nhất định chính là cái phế vật. Coi như Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, đồ thiên thương thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Đồ thiên thương ngược lại là không có nói dối, hắn trước đó nhường Tiêu Phàm bản thân ứng phó Tư Không Vũ thế nhưng là thực, hắn thấy, nếu như Tiêu Phàm liền từ Tư Không Vũ trên tay sống sót thực lực đều không có, cái kia chết liền chết. Thẳng đến Tiêu Phàm thi triển diệt thần một kiếm thời điểm, đồ thiên thương rốt cuộc có chút động dung, hắn rất rõ ràng cái này một kiếm uy lực. Cho dù đời trước Tu La Điện chủ tại chiến thánh tiền kỳ cũng không thể thi triển ra cái này một kiếm a, nhưng là Tiêu Phàm làm đến từ nơi này liền đủ để nói minh Tiêu bình thường thiên phú và thực lực. Diệt thần một kiếm muốn giết chết Tư Không Vũ rất khó, nhưng là trọng thương hắn vẫn là không có vấn đề, đáng tiếc Tư Không Vũ lại thi triển ra thần binh. Lúc đầu Tiêu Phàm liền không phải Tư Không Vũ đối thủ, bây giờ còn sử dụng thần binh, Tiêu Phàm làm sao có thể địch, đồ thiên thương tự nhiên không quen nhìn. Vô luận như thế nào, đều là tiền bối cứu ta, cảm tạ cũng là nên. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, tích thủy chi ăn tự nhiên dũng tuyển tương báo, huống chi ăn cứu mạng đâu. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lại hỏi. Tiền bối không định rời đi Tu La bí cảnh. Còn không phải thời điểm. Đồ thiên thương thanh âm tiếp tục vang lên, lại hỏi. ngươi có thể biết rõ ta tại sao không giết hắn. Tiêu Phàm cau mày, lâm vào trầm tư bên trong, hắn trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, suy nghĩ một chút nói. Tiền bối sợ bại lộ bản thân. Nhìn đến ngươi còn không tính đần tốt, ngươi đi đi đừng chết quá sớm, về sau liền không dễ chơi. Đồ Thiên Thương đạm mạc nói ra. Tiêu Phàm bĩu môi, cái gì gọi là chết quá đã sớm không dễ chơi, dù là ta thực lực không vào ngươi pháp nhãn, nhưng là không tính quá kém a. Từ Đồ Thiên Thương lời nói cùng vừa mới trong cử động, Tiêu Phàm có thể nhìn đi ra, Đồ Thiên Thương cũng là một cách bất cần đời người. Bất quá Tiêu Phàm không hiểu là, ngươi đường đường chiến thần cảnh coi như bại lộ bản thân lại như thế nào đây, chẳng lẽ cái này trong thiên hạ còn có chiến thần cảnh cường giả sợ hãi đồ vật sao? Có lẽ cái này chiến hồn đại lục còn có tốt nhiều là ta không biết, dù sao, năm đó Tu La Điện Chủ không phải cũng bị người giết sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng cũng biến trở nên nặng nề. Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, Tư Không Vũ mặc dù đào tẩu, nhưng là Tiêu Phàm tin tưởng Tư Không Vũ nhất định là không dám để lộ Đồ Thiên Thương sự tình. Tiền bối, không biết ngươi phải chăng biết rõ hai đầu hồn thú chỗ? Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói. Ngươi đi về phía nam vừa xâm nhập 1,800 dặm, liền có thể tìm tới ngươi muốn. Đồ Thiên Thương thanh âm vang lên, hơi không kiên nhẫn. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm cung kính thi lễ, hắn cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, cái này Đồ Thiên Thương hỉ nộ không lộ, cho dù sẽ không giết hắn, nhưng là nhường hắn dưới không được đài lại là rất bình thường. Đưa tay vung lên, Tiêu Phàm mang theo Khô Lâu Thập Bát Kỷ biến mất ở vụ hải bên trong. Lão đồ vật, ngươi có thể phải cảm tạ ta thay ngươi tìm người thừa kế, chỉ là không biết sự tình có hay không thuận lợi như vậy. Làm Tiêu Phàm sau khi rời đi, tư không lại vang lên một đạo thăm thắm thanh âm. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái này thanh âm lại yên lặng xuống dưới. Tiêu Phàm mang theo Khô Lâu Thập Bát Kỷ nhanh chóng ghé qua, 1,800 dặm cự ly đối với hắn mà nói cũng không phải là quá xa. Hơn nữa dung hợp đời trước Tu La Điện Chủ tàn niệm, Tiêu Phàm cũng biết rõ Đồ Thiên Thương trong miệng địa phương là chỗ nào. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, quét mắt một vòng tứ phương, Tiêu Phàm gặp bốn bề vắng lặng, sau đó lấy ra Khô Lâu lệnh bài, Khô Lâu Thập Bát Kỷ đột nhiên biến mất, ngay sau đó Tiêu Phàm thân hình lói lên liền tại chỗ biến mất. Trong phút chốc, Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Tu La Điện vị trí quảng trường phía trên, vùng không gian kia bí cảnh bị Tiêu Phàm luyện hóa, hắn có thể đủ tùy thời ra vào. Công tử! Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn liền chào đón, bọn hắn trước đó chính là bị Tiêu Phàm đưa vào không gian bí cảnh bên trong. Sau lưng mấy người còn nằm một đạo máu me đầm đìa thân thể, chính hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Mọi người thương thế khôi phục như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Không ngại. Đám người lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Công tử đột phá chiến thánh cảnh. May mắn. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Mộ Dung Tuyết, Bạch Chỉ, Lãng Thiên Nhai, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly trên người. Tiếp xuống tới các ngươi có ý nghĩ gì? Công tử, ta muốn vì ta đại ca báo thù. Mộ Dung Tuyết phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt. Diêm La Tử mặc dù đã chết, nhưng Diêm La Phủ có thể còn không có hủy diệt. Mộ Dung Tuyết biết rõ bằng vào hắn bản thân là không có khả năng hủy diệt Diêm La Phủ. Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Tuyết, những ngày qua cùng Mộ Dung Tuyết ở chung, bọn hắn đều biết rõ Mộ Dung Tuyết ngạo khí. Nhưng mà hiện tại, Mộ Dung Tuyết vậy mà quỳ xuống, chẳng lẽ Tiêu Phàm thật có mị lực lớn như vậy? Ngươi trước lên! Tiêu Phàm đỡ dậy Mộ Dung Tuyết, lúc trước Tiêu Phàm hãy thu Mộ Dung Tuyết, nguyên bản muốn mượn Mộ Dung Tuyết tới đối phó La Sinh Môn. Hiện tại đã trải qua không cần thiết. Ta cũng nguyện ý lưu tại công tử bên người. Lưu Ly cũng không chút do dự mở miệng nói. Ta cũng là. Ngọc Diện vô tình cũng gật gật đầu, trước kia hắn không phục Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại, hắn đối Tiêu Phàm cái nhìn cũng phát sinh cải biến, không có Tiêu Phàm, hắn hiện tại đã chết. Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai hai người một trận do dự, bọn hắn mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện Điện Chủ, cũng rất cường đại, nhưng là hai người cũng không có quy thuận Tiêu Phàm ý nghĩ. Chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đều thần phục. Hai người sợ không đáp ứng Tiêu Phàm sẽ giết bọn hắn. Hai người không biết là Tiêu Phàm căn bản không có đối phó hai người tâm tư, cho dù bọn hắn không thần phục, Tiêu Phàm cũng sẽ không đối phó bọn hắn. Dù sao, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, hắn Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào. Lãnh Tiếu nhận gặp qua công tử, mong rằng công tử không bỏ. Đột nhiên, Lãnh Tiếu Nhận cũng quỳ một chân Tiêu Phàm trước mặt. Hắn trước đó nói qua, chỉ cần Tiêu Phàm giết Diêm La Tử, liền thần phục Tiêu Phàm. Cuối cùng Diêm La Tử mặc dù là chết ở Mộ Dung Tuyết trong tay, nhưng là không có Tiêu Phàm, Mộ Dung Tuyết là không có khả năng giết chết hắn. Lãnh Tiếu Nhận rất cao ngạo, không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào, nhưng là hắn càng là một cái tuân thủ hứa hẹn người. Nói chuyện qua cho tới bây giờ không có hối hận. Lãnh huyên nghiêm trọng. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Lãnh Tiếu Nhận. Lãnh Tiếu Nhận thực lực, hắn là rất rõ ràng, hoàn toàn là hiếm có nhân tài. Chỉ là cho tới nay Tiêu Phàm không hiểu là, lấy Lãnh Tiếu Nhận thiên phú tại sao không có đột phá chiến thánh cảnh. Khi hắn đỡ lấy Lãnh Tiếu Nhận một sát na kia, Tiêu Phàm cau mày một cái. Tu La Nô Ấm. Sau đó một chỉ bắn ra, một vệt sáng bắn vào Lãnh Tiếu Nhận thể nổi, một tiếng vang nhỏ, sau đó từng đạo huyết sắc lưu quang từ Lãnh Tiếu Nhận thể nổi bắn ra. Trong phút chốc, một cỗ bá đạo khí thế từ trên người Lãnh Tiếu Nhận bộc phát ra. Muốn đột phá. Đám người kinh ngạc nhìn xem Lãnh Tiếu Nhận, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1110. Mới lập Tu La Điện. Tiêu Phàm nhìn xem Lãnh Tiếu Nhận thần sắc 10 điểm bình tĩnh, hắn rốt cuộc biết rõ Lãnh Tiếu Nhận tại sao không có đột phá chiến thánh cảnh, hết thảy đều là bởi vì Tu La Nô Ấm tồn tại. Tu La Nô Ấm mặc dù cũng không thể ức chế một người tu vi, nhưng lại có thể ảnh hưởng một người tâm tính. Đột phá chiến thánh cảnh trọng yếu nhất là cái gì, không phải liền là một người tâm tính sao? Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ cận tà đề cập với hắn cùng cái gọi là giao dịch là cái gì, chính là xóa đi cái này Tu La Nô Ấm. Cho tới nay, Lãnh Tiếu Nhận, Mộ Dung Dạ, Long Tịch cùng cận tà bốn người đều là vì giải trừ cái này Tu La Nô Ấm mà cố gắng. Chỉ là bọn hắn không biết là Tu La Nô Ấm cũng không phải là muốn tìm đến đời trước Tu La Điện Chủ mới có thể giải trừ đột phá chiến thánh cảnh Tiêu Phàm cũng có thể làm đến. Nghĩ vậy Tiêu Phàm trên mặt lộ ra tiếc hận cùng vẻ trầm thống, Mộ Dung Dạ, Long Tịch cùng cận tài như vậy thì chết. Nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị nghĩ trăm phương ngàn kế nhường bọn hắn gia nhập Tu La Điện đâu. Đa tạ công tử. Lãnh Tiếu Nhận trong mắt đầu tiên là lóe qua vẻ ngạc nhiên, sau đó lại trở nên mất mát, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm có thể giải trừ Tu La Nô Ấm. Ta chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Lãnh Tiếu Nhận không có nói thêm cái gì, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, bọn hắn bốn người một mực cố gắng đồ vật theo Tiêu Phàm thực chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu như chết đi Mộ Dung Dạ ba người biết rõ, lại là làm sao chịu nổi. Có lẽ Lãnh Tiếu Nhận là may mắn tứ đại sát vương chỉ có hắn một người sống sót, nhưng là, hắn cũng là bất hạnh. Hắn phải gánh vác chính là ba cái bằng hữu chết đi thống khổ. Mọi người. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn chăm chú đám người nói, đám người thấy thế, toàn bộ lộ ra vẻ nghiêm nghị, bọn hắn cũng không có gặp qua Tiêu Phàm thật tình như thế. hiện tại tất cả mọi người tại, ta chuẩn bị tuyên bố một sự kiện. Tiêu Phàm thần sắc hết sức trịnh trọng, hắn ngẩng đầu nhìn phía xa Kim Bích Huy Hoàng Tu La Điện nói. Ta chuẩn bị trùng kiến Tu La Điện. Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, con ngươi kịch liệt co vào nhiều lần. Tu La Điện, đây chính là trong truyền thuyết đại thế lực A, chẳng lẽ hiện tại muốn tái hiện thế gian? Bất quá đám người cũng biết rõ, hiện tại Tu La Điện là khẳng định không so với cùng ngàn năm trước so sánh, nhưng là ngàn năm trước Tu La Điện không phải cũng là từng chút cường đại lên sao? Tiêu Phàm, ngươi nghĩ trùng kiến Tu La Điện, Chiến Thần Điện là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo kêu to thanh âm. Tự tìm cái chết đồ vật. Ảnh Phong gầm thét một tiếng, một cước liền đạp đi lên. Đừng giết hắn, hắn đối chúng ta còn có chút tác dụng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tâm thần khẽ động, cái kia đạo thân ảnh lập tức hét thảm lên, trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho chấn kinh đến, bất quá Huyết Vô Tuyệt cùng Phong Lang tựa như nhớ tới cái gì, trong lòng nói thầm. Chủng ma chi thuật. Sau một lát, Tiêu Phàm mới dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Tư Không Tàng Kiếm, ngươi còn nghĩ ngươi cha tới cứu ngươi. Không sợ nói cho ngươi biết, ngươi cha vừa mới đã trải qua chạy trốn, nếu như không phải xem ở ngươi còn có chút giá trị phân thượng, ta liền một kiếm làm thịt ngươi. Không sai, cái kia thanh âm chính là Tư Không Tàng Kiếm, Tiêu Phàm cũng không có giết chết hắn. Hắn chỉ là làm một tuồng kịch cho một ít người nhìn mà thôi. Lúc ấy Tiêu Phàm một quyền xuống dưới cho Tư Không Tàng Kiếm tạo thành trạng thái chết giả, tinh khí thần trong nháy mắt vỡ nát, Tư Không Vũ trong tay mệnh bài tự nhiên là phá toái. Nguyên bản Tiêu Phàm chỉ là đùa nghịch một đùa nghịch âm thầm lạc vũ lạc, không nghĩ tới Tư Không Vũ sẽ xuất hiện, thiếu chút nữa thì thiệt thòi lớn. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, Tư Không Tàng Kiếm không khỏi run run, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Công tử, vô luận làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Ảnh Phong lạnh lùng quét Tư Không Tàng Kiếm một cái, không chút do dự nói, đối với Tiêu Phàm, hắn chỉ có kính sợ cùng cảm kích. Nếu như không phải Tiêu Phàm một đường trợ giúp hắn, Ảnh Phong là tuyệt đối không có khả năng có hiện tại thành tựu, dù sao, hắn nguyên lai vẻn vẹn chỉ là thất phẩm chiến hồn tiềm lực mà thôi. Mà hiện tại, hắn lại là nắm giữ cửu phẩm song sinh chiến hồn, cho dù những cái kia đỉnh cấp thiên tài cũng không gì hơn cái này. Chỉ nghe lệnh công tử, Phong Lang cũng gật gật đầu cung kính nói. Sư đệ còn có ta. Huyết Vô Tuyệt cũng đứng đi ra. Công tử coi như ta một cái. Mộ Dung Tuyết bình phục một cách bản thân nỗi lòng nói. Công tử lại tăng thêm ta. Lãnh Tiếu Nhận tự nhiên cũng là không chút do dự. Hắn hiện tại đang nghĩ báo đáp Tiêu Phàm đây. Nếu như không phải Tiêu Phàm còn có sự tình, hắn hiện tại liền chuẩn bị đột phá chiến thánh cảnh. Công tử, còn có chúng ta. Lưu Ly cũng tới trước một bước, Ngọc Diện Vô Tình mặc dù không có mở miệng, nhưng là ý tứ cũng hết sức rõ ràng. Sư thúc có thể không thể bỏ rơi ta à? Bắc Thần Phong cũng gọi là nói, hắn nhưng là không sợ nhất phiền phức một cái. Trong lúc nhất thời, chỉ có Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai hai người không có cho thấy thái độ. Hai người kinh ngạc nhìn xem đám người, bọn hắn nghĩ không ra Tiêu Phàm có tài đức gì tụ tập nhiều ngày như vậy mới. Chỉ dựa vào một cái Tu La Điện điện chủ thân phận, đó là còn thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, những người này Tiêu Phàm sớm đã đem bọn hắn xem như huynh đệ mình, bất quá Tiêu Phàm vẫn là không nghĩ đám người liền như thế mù quáng gia nhập bản thân. Dù sao, hắn muốn đối mặt thế nhưng là Diêm La Phủ cùng Chiến Thần Điện, xưng là nguy hiểm trùng điệp, thậm chí cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm nói ra. Chắc hẳn các ngươi cũng biết rõ ta hiện tại thân phận Tu La Điện địch nhân thế nhưng là Chiến Thần Điện. Thề sống chết không hối hận. Đám người kiên định gật gật đầu. Tiêu Phàm nhìn xem đám người, nhìn thấy đám người cái kia kiên nghị ánh mắt, Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, nói: "Tốt, Tiêu Mỗ nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng." Lập tức Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía Ảnh Phong nói: "Ảnh Phong nghe lệnh, từ hiện tại bắt đầu, ngươi làm Tu La Điện đệ nhất Diêm La kiêm nhiệm Tả Hộ Pháp." "Công tử, ta..." Ảnh Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tại Huyết Lâu ngốc mấy tháng, Ảnh Phong rất rõ ràng Diêm La là ý gì. Năm đó Tu La Điện, dưới thiết hai đại hộ pháp, Cửu Đại Diêm La, 18 phán quan chờ chút. Diêm La phủ cùng La Sinh môn sáng lập người kỳ thật chính là lúc trước may mắn sống sót trong đó hai cái Diêm La, lúc này mới có Diêm La phủ cùng La Sinh môn danh xưng. Hai đại hộ pháp chỉ là tới bảo vệ Tu La Điện điện chủ, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng Cửu Đại Diêm La, nhưng chính là chân chính quyền lực bộ môn. Đệ nhất Diêm La đại biểu cái gì? Ảnh Phong rất rõ ràng, cái kia chính là Tu La Điện trừ Tiêu Phàm bên ngoài, hắn Ảnh Phong địa vị là cao nhất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân lại có thể đảm nhiệm đệ nhất Diêm La. Dù sao, nơi này thực lực cũng không phải là hắn mạnh nhất, năng lực hắn cũng không phải mạnh nhất. Ảnh Phong, ngươi thế nhưng là đi theo ta lâu nhất, làm sao, ngươi không tin bản thân còn là không tin ta? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Đúng rồi Ảnh Phong, hắn là phát ra từ nội tâm tín nhiệm, đương nhiên, người ở đây trừ Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai bên ngoài Tiêu Phàm đều sẽ không hoài nghi. Nhưng là chính như hắn nói, Ảnh Phong từ vừa mới bắt đầu liền theo hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không thể để cho người thất vọng đau khổ. Là công tử, Ảnh Phong nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ảnh Phong khẽ cắn môi, vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Chúc mừng. Đám người nhao nhao phát ra từ nội tâm chúc mừng, để nhất Diêm La địa vị thế nhưng là không thể tầm thường so sánh. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng đám người thấy thế, thần sắc nghiêm lại, trong lòng cũng biến khẩn trương lên.